Chương 2660, Duy vừa đột phá miệng. Hiện tại ngươi đáng chết tâm a. Huyền Quân lão quái tràn đầy ngạo nghễ nói, thành thành thật thật lập xuống huyết thệ, một vốn một lời quân nói gì nghe nấy, mới là ngươi duy nhất đường sống. Thần thân nghe vậy, thở dài một hơi, vì có thể làm bạn nhân ta cùng Khải Kỳ Lỵ đi đến quãng đời còn lại, cũng vì có thể tại trăm năm kỳ hạn đến trước đó, thuận thuận lợi lợi quay về huyền khí thế giới, thiếu niên này rốt cục vẫn là bức mình làm ra thỏa hiệp. Chỉ thấy hắn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng như thủy nói ra, lão gia hỏa, người muốn để cho ta lập xuống đối người nói gì nghe nấy huyết thệ. Nhưng người hẳn phải biết, này thề qua lập xuống, người chính là để cho ta đi chết, ta cũng không cho cự tuyệt. Này bằng với là muốn đem ta thân ra tính mệnh hết thảy áp cùng ngươi tay. Mà lại, tiểu tử, khác uổng phí sức lực, thần thân lời còn chưa nói hết, liền bị Huyền Quân lão quái lãnh khốc mở miệng đánh gãy, bản quân đã sớm nói, ngươi không cùng ta đàm phán tư cách. Ồ, thật sao? Thần thân khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, vậy nếu như ta dùng chính mình cái mạng này làm đàm phán thẻ đánh bạc đâu? Một lời kết thúc về sau, Huyền Quân lão quái đúng là ngoài dự liệu không có lại nói tiếp. Thần thân biết, chính mình đã nắm chắc ở đối phương chân đau, sau đó thong dong cười một tiếng, ha ha, thực ngươi từ đầu đến giờ, đối với ta đều là đánh lấy thu làm thủ hạ tâm tư. Liền xem như thôi động hồn quang long xâm lấn ta thần hồn thức hải, ngươi cuối cùng mục đích cũng không phải vì lấy tính mạng của ta, mà là muốn khống chế ở ta, đúng không? Cái này cho thấy, còn sống ta, đối ngươi càng có giá trị. Đối mặt vẫn như cũ im lặng Huyền Quân lão tổ, thần thân quyết định đi thẳng vào vấn đề, đã ngươi từ đầu đến cuối đều là nhìn chúng ta giá trị, vậy không bằng chúng ta dứt khoát một chút. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết đến tột cùng muốn cho ta làm thế nào. Ta sau khi suy tính, nói không chừng hội lập xuống huyết thệ, hứa hẹn tại một số năm trong vòng, giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Mà chính ta, trước đó cũng có thời gian đi làm ta muốn làm sự tình, đến lúc này chẳng lẽ không phải xong toàn mỹ. Nghe đến nơi này, Huyền Quân lão quái không lại như trước đó như vậy trầm mặc. Từng đợt âm u quỷ kiệt tiếng cười, theo bốn phương tám hướng tuôn hướng thần thân, ha ha ha, kha kha kha kha. Tiểu tử ngươi thật đúng là rất là không đơn giản, chúng ta bất quá giao thủ mấy lần, ngươi liền nhìn thấu bản quân là muốn khống chế ngươi, mà cũng không phải là muốn giết chết ngươi động cơ. Nhưng ngươi lấy tính mạng mình làm bức bách bản quân thỏa hiệp thẻ đánh bạc, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ngươi cho rằng, bản quân vẫn thật là không phải ngươi không thể. Nghe hiểu cái này, thần thân vô cùng thoải mái nhún nhún vai, ngươi nói đúng, ta cũng không phải là không có thể thay thế. Nhưng ta tại Nguyệt Quang Chi Lâm những năm này, sớm đã sâu hoàn toàn cảm nhận đến, một tên huyền tu muốn tại cái này không cách nào thúc làm huyền khí bên trong tiểu thế giới sống sót, độ khó khăn lớn bao nhiêu. Ngươi hôm nay như là bỏ lỡ ta, có trời mới biết xuống một vị hợp cách người thay thế, sẽ ở bao nhiêu năm về sau mới có thể xuất hiện. Thần thân mắt tinh như đuốc, hùng hổ dọa người. Cho dù ngươi là huyền quân đại năng, thọ nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận a. Ngươi xác định mình tại lúc còn sống, có thể được như nguyện chờ đến xuống một vị đặt chân nơi đây huyền tu a. Coi như thật làm cho ngươi cho đợi đến, lại làm sao có thể vững tin hắn thì nhất định sẽ hướng ngươi khuất phục, lập xuống huyết thệ, biến thành bị ngươi tùy ý khống chế khôi lỗ. Huống chi, thần thân hơi hơi ngóc đầu lên, khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, cái gọi là mắt thấy mới là thật, ta cho ngươi xem thứ gì tốt. Ông, nói xong, linh quang nhất thiểm ở giữa, mênh mông nhiều quyển trục bằng da thú liền bị hắn lấy ra không gian bao khỏa, rơi lả tả trên đất. Ngươi lưu tại mỗi cái đấu thú thành hầm ngầm mật thất tàng bảo đồ, không nói bị ta một mẻ hốt gọn đi, chí ít cũng có 99% số lượng đều đã tại này. Theo ta được biết, tàng bảo đồ nhất định phải có 8 cái khác biệt cuộn tranh hợp lại mà thành, thiếu một thứ cũng không được. Cái kia mấy trăm tấm cuộn tranh, đều bị ngươi đánh tan, giấu tại quang chi trong rừng mỗi cái đấu thú thành. Nhưng bây giờ, 99% bản vẽ đều đã tập trung ở một mình ta chi thủ. Coi như lại có kẻ đến sau xâm nhập Nguyệt Quang Chi Lâm, đồng thời có đầy đủ thực lực, có thể tại man tu cùng man thú vây quanh hoàn cảnh tàn khốc người trung gian toàn tính mạng mình lại như thế nào. Hắn đã không có cơ hội chắp phá ra hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Tại không có tàng bảo đồ chỉ dẫn tình huống dưới, một tên huyền tu nếu muốn ở bên trong tiểu thế giới này, may mắn thế nào xâm nhập nơi đây, xác suất có thể cao bao nhiêu? Theo ta thấy, sợ là không so mò kim đáy biển dễ dàng bao nhiêu a. Thần thân vòng vòng nhập trừ điểm tích, từng bước ép sát ngữ điệu, tựa hồ đã triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Thế mà, cái kia huyền quân lão quái trả lời, cũng không có để hắn hài lòng, ha ha ha, không thể không nói, ngươi lại một lần để bản quân lau mắt mà nhìn. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi giả thiết cùng suy đoán, đều không thể rời bỏ một đầu, ngươi là không có thể thay thế chủ tuyến. Trên thực tế, bản quân sớm tại nhiều năm trước, liền đã tìm tới một tên có thể lấy làm việc cho ta huyền tu. Chỉ bất quá, Hiện tại hắn còn không đạt được hoàn mỹ nhất trình độ, vẫn cần bản quân phí tổn tốt chút thời gian cùng khí lực đến bồi dưỡng. Bản quân chỗ lấy nhìn chúng ngươi, chỉ là bởi vì ta cảm thấy ngươi so với hắn càng có hơn bồi dưỡng giá trị, có thể làm gốc quân tiết kiệm ra càng nhiều thời gian a. Cho nên, ngươi lấy tự thân tánh mạng làm uy hiếp, một vốn một lời quân mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp lực. Nghe đến nơi này, thần thân đầu một mộng, hắn nói là thật. Vẫn là tại cố ý thăm dò. Không đợi thiếu niên này nghĩ lại, huyền quân lão quái cười nhạo tiếng nói lại lần nữa chen chúc lọt vào tai, biết bản quân vì cái gì nhẫn nại tính tình nghe ngươi một cái sọt nói nhảm sao. Bởi vì, bản quân là đang cố ý đùa nghịch ngươi a. Nhìn ngươi cái này tự cho là đúng ngu xuẩn bị đả kích sau sắc mặt, thật sự là quá mẹ hắn đã nghiền. Ha ha ha ha ha, rát, cát cát, thần thân miệng đầy cương nha như muốn nhai nát, gần từng chữ một, nếu như ngươi trước nguyện ý tiếp nhận ta điều kiện, khuyên phong thiên cấm địa trận, ta có lẽ còn không đến mức đối ngươi động lên sát nghiệp. Nhưng bây giờ, thiếu niên ánh mắt băng hàn như đao, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi vừa mới sở tác sở vi, đã thành công chôn vùi ngươi sau cùng một tia sinh cơ. Ai u thật sao, có thể bản quân làm sao tuyệt không cảm thấy sợ chứ? Ha ha ha ha ha, huyền quân lão quái tứ không sai cười như điên, thần thân chậm rãi bước động bước chân, bờ môi khẽ mở ở giữa, cái kia bởi vì phẫn nộ mà hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói, giống nhau quỷ thần thề, ngươi biết, ta cam đoan. Bởi vì, ta quyết định tìm tới ngươi, giết chết ngươi, ngươi cần phải rất rõ ràng, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong trận có thể cùng huyền khí thế giới có khác biệt lớn, chỉ cần cứu tế trận pháp người chết đi, trận cố giữ vững tục không bao lâu, liền sẽ tán loạn sạch sẽ. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể đi ra cái này lòng đất cung điện. Thiếu niên này chữ chữ len ken, giống nhau hắn giờ phút này quyết tâm lúc đến bây giờ, chỉ có diệt sát cái kia huyền quân lão quái, mới là phá giải khốn cục duy vừa đột phá miệng. Chương 2661, chấn kinh lão quái. Giết ta, ha ha, a ha ha ha ha. Huyền quân lão quái dường như nghe được khiến người ta phình bụng cười to hoang đường chi ngôn, buông thả tiếng cười vang vọng thật lâu tại thần thân bên tai. Chỉ bằng ngươi cái kia còn thừa không có mấy thực vật, sợ là không đợi tìm được bản quân chỗ, liền đã chết đói. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ bị đói xong chóng mặt đầu, nói mê sảng đâu. A, thần thân quả quyết không nhìn đối phương cười nhạo ngôn từ, mở ra thần niệm truyền âm, phối hợp đối tiểu bạch, xích thố các loại thú nói ra, kế hoạch có biến, các ngươi ai đi đường nấy đi. A, lão đại ngươi lại không đi, tiểu bạch có chút hít kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái này trận lực không phải lão đại cứu tế mà ra. Xích thố cũng là tràn đầy lo lắng hỏi, hy vọng ruột ruột lão đại ngươi có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì. Mau đem chúng ta triệu hoán trở về đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giúp lão đại ngươi gánh vác một chút áp lực. Thần thân nhẹ không sai cười một tiếng, để cho mình ngữ điệu nghe tương đối buông lỏng, ha ha, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường lão đại ta đi. Yên tâm tốt, ta bên này chính mình có thể làm được. Trên thực tế, thần thân còn thật không dám đem tiểu bạch, xích thố các loại thú hết thảy triệu hồi bên người. Tuy nói cái kia huyền quân lão quái thần hồn xâm nhập, đối bản thân hắn vô hiệu, nhưng hắn những cái kia chiến sủng, tỏa kỵ nhóm thần hồn thức hải, có thể kém xa thần thân cường đại như vậy. Vạn nhất cái kia huyền quân lão quái lại lần nữa thúc làm hồn xâm chi pháp, phong mang trực chỉ tiểu bạch, xích thố các loại thú lời nói, bọn họ thật là thì giữ nhiều lành ít. Sau đó, thần thân quay đầu quay người, bước nhanh chân, tại cấp tốc chạy đồng thời, còn không ngừng dùng trong tay căn kia diệu kim trường thương bày đánh đường lối linh thạch kiến trúc. Ông, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ có mấy cái tràng kiến trúc, hoặc là một mảnh đường phố, bạo khởi từng đạo phòng ngự trận có thể màn sáng. Lúc này, hắc ám chi địa, tối tăm màu xanh lam hỏa quang chiếu rọi tại huyền quân lão quái trên mặt, chiếu rọi làm ra một bộ xem kịch vui sắc mặt, ua. Nhìn điệu bộ này, hắn thật đúng là chuẩn bị tại cái này mênh mông bát ngát lòng đất cung điện bên trong, tìm ra bản quân chỗ. Huyền quân lão quái không khó coi xuyên đối phương không ngừng dùng trong tay diệu kim trường thương, gõ ven đường kiến trúc dụng ý. Hắn cứu tế tại lòng đất cung điện bên trong rất nhiều loại phòng thủ tổ hợp trận pháp, đều là thuộc về bị động phát động loại hình. Nói cách khác, mỗi cái đường đi, kiến trúc một khi bị công kích, phòng ngự bên ngoài trận có thể thì sẽ tự động vận chuyển. Bởi vậy, thần thân mỗi một lần đánh mặt tường, đều sẽ dẫn đến một mảnh trận có thể đột khởi, tự động mở ra phòng ngự trạng thái. Kể từ đó, thiếu niên này chỉ cần phóng xuất ra ném một cái ném thần hồn chi lực, dùng cho cảm giác, liền có thể trong nháy mắt dò xét ra mỗi một chỗ phòng ngự trận lực phạm vi, bớt lúc lại dùng ít sức. Mà một khi để hắn phát hiện, nào đó một chỗ phòng ngự trận lực tồn tại lỗ thủng, hoặc là nói trận pháp loại hình, phẩm cấp, cùng khác đường phố khác nhau rất lớn, vậy hắn thì có lý do hoài nghi, nơi đây chính là huyền quân lão quái trụ sở. Ha ha, hắn làm như vậy thực sự có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực, xem như trước đó chi pháp. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ a. Lòng đất cung điện cực kỳ rộng lớn, chiếu hắn loại này tìm pháp, cho dù là không ngủ không nghỉ, chỉ ít cũng phải tốn hao một năm nửa năm thời gian, mới có hy vọng tìm gặp bản quân chỗ. Đang lúc này, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên dừng bước. Huyền quân lão quái bạch mi trao lên, nhanh như vậy liền từ bỏ sao. Thế mà sau một khắc, trên mặt hắn nguyên bản trêu tức nghiền ngẫm thần sắc, nhất thời bị kinh ngạc thái độ thay thế, cái này, đây chẳng lẽ là... Lúc này, huyền quân lão quái lấy chính mình cứu tế mà suốt trận có thể vì tai mắt, hai mắt chết ở thiếu niên áo trắng kia vừa mới triệu hoán mà ra khô lâu trên thân. Chỉ thấy bộ xương khô này người khoác u minh long khải giáp, đầu đội diệu kim hoàng quan, tay cầm hắc long quyền trược, đứng sừng sững ở ngũ hành linh thạch lát mà thành đường đi bên trong van xin, giống như một tôn cái thế ma thần. U minh long khải giáp, đầu đội diệu kim hoàng quan, tay cầm hắc long quyền trược. Còn có nó cái kia gần như hơi mở hình dáng lưu ly xương thân thể. Huyền quân lão quái đại trừng lên đôi mắt già nua, đồ tự lẩm bẩm, cái này, đây chẳng phải là năm đó thống ngự khô lâu đại quân, quét ngang rất nhiều biên giới thiên chủng thần khô sao. Nó thế mà bị tiểu tử kia bỗng dưng triệu hoán đi ra. Huyền quân lão quái lòng tràn đầy kịch chấn, nguyên lai, hắn cùng thiên chủng thần khô cơ bản ở vào cùng một thời đại. Chỉ bất quá, năm đó thiên chủng thần khô khống chế vô tận khô lâu quân đoàn, chinh chiến quét ngang rất nhiều biên giới, uy danh thịnh nhất thời điểm. Cái này huyền quân lão quái cũng bất quá là một tên mới vào huyền tôn cảnh tiểu thanh niên. Đường đường thiên chủng thần khô, tại sao lại nhận tiểu tử kia làm chủ? Không, chờ một chút, ta nhớ được, thiên chủng thần khô uy danh thịnh nhất đỉnh phong thời kỳ, cũng không có tiếp tục quá lâu. Nghe nói là bị cái kia huyền tu thực lực đạt tới huyền quân đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào huyền thánh chi cảnh, luyện ngục thiên quân, cho đánh giết a. Nguyên nhân chính là như thế, thiên chủng thần khô cái kia quét ngang rất nhiều biên giới. Lấy chiến dưỡng chiến trạng thái dưới, gần như vô địch khô lâu đại quân, cũng tại một buổi ở giữa hủy diệt. Đã chết thiên chủng thần khô, làm sao có thể lại lần nữa trọng sinh? Còn nhận cái kia yếu gà đồng dạng thiếu niên làm chủ. Trên thực tế, huyền quân lão quái chỉ nói đối một nửa. Trước mắt cái kia người khoác u minh long khải giáp, đầu đội diệu kim hoàng quan, tay cầm hắc long quyền trược, uy phong lẫm liệt cao lớn khô lâu, thật là thiên chủng thần khô, cũng là nhận thần thân làm chủ chiến sủng một trong, lạnh lùng. Nhưng huyền quân lão quái không biết là, năm đó mạnh như luyện ngục thiên quân, có thể so với bán thánh cấp tuyệt cường giả, đều không có có thể áp đảo thiên chủng thần khô thực lực. Cuối cùng, cái kia luyện ngục thiên quân cũng chỉ là lấy tự thân tỏa hóa chi lực, đem lạnh lùng phong ấn, không ngừng cảm hóa tại nó. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, từng phạm phải vô tận lục được, lệ khí cực nặng thiên chủng thần khô, rốt cục bị luyện ngục thiên quân kiên nhẫn nỗ lực nhận thấy hóa. Cho nên, thiên chủng thần khô lập xuống chư thần đại thệ. Ngày sau tuyệt không lại dẫm lên vết xe đổ, vọng tạo giết hại. Đáng tiếc khi đó, luyện ngục thiên quân lấy tự thân mệnh lực ngưng tụ phong ấn còn tại, coi như thiên chủng thần khô đã thay đổi triệt để, cũng vô pháp bằng vào chính mình lực lượng xông phá trói buộc. Sau đó, nó lại lập một chư thần đại thệ, ngày sau người nào nếu có thể đem chính mình cứu ra phong ấn, nó thứ nhất mắt trông thấy người kia, liền vì chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Cuối cùng, là thần thân phá bạch cốt tế đàn, chấn động khô lâu vương tọa. Để thiên chủng thần khô có thể thoát khốn. Bởi vậy vừa đến, thiếu niên này liền đương nhiên bị niết bàn trọng sinh sau thiên chủng thần khô nhận làm tôn chủ, cũng vì đặt tên là Lạnh Lùng. Lạnh Lùng, để ngươi khô lâu quân đoàn đều hành động, theo ta nói làm. Lúc này, thần thân truyền âm vội la lên, bất quá ngươi 10 triệu phải nhớ kỹ, một khi tao ngộ linh thạch kiến trúc hợp lại mà thành khôi lỗ, thì quả quyết đem những cái kia khô lâu thu hồi thể nội. Cái kia huyền quân lão quái khống chế khôi lỗ, hiện tại các ngươi còn không đủ ứng đối. Khô Minh Bạch lão đại, chợt, Lạnh Lùng bỗng nhiên vung lên quyền trượng, hàng trăm hàng ngàn tên khô lâu cấu thành quân đoàn đột nhiên thành hình. Chương 2662, đột phá khẩu, tìm tới. Sớm tại Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, thần thân thì từng gọi Lạnh Lùng thi triển ra thiên chủng kích bạo. Cái kia chiến dịch, từng để mấy trăm ngàn tính khô lâu đại quân tập thể tự bạo, trắng trợn giết địch. Mà tiến vào cái này Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, thần thân đã từng đem Lạnh Lùng khô lâu quân đoàn xem như tai mắt. Các loại đột phát tình huống theo nhau mà tới, cũng dẫn đến không ít khô lâu binh đem ngoài ý muốn chết mệnh. Lúc đến bây giờ, Lạnh Lùng dưới trướng khô lâu quân đoàn, liền chỉ còn lại có hơn ngàn cỗ. Bất quá, đối ở hiện tại thần thân mà nói, hơn ngàn bộ xương khô binh tướng, đã đầy đủ hoàn thành hắn bản giao nhiệm vụ. Nhân số quá nhiều lời nói, chính hắn thần hồn năng lực nhận biết phạm vi bao trùm cũng không thể chú ý rộng lớn như vậy khu vực, cho nên phát giác không ra chỗ đó bị dẫn phát trận có thể trúng, tồn tại dị dạng. Làm huyền quân lão quái nhìn thấy Lạnh Lùng triệu hồi ra gần ngàn tên khô lâu tướng sĩ lúc, cái kia nguyên bản còn có chút lập lờ nước đôi ánh mắt, đột nhiên ngưng tụ theo thể nội phóng xuất ra Khô Lâu đại quân. Cái này, đây chẳng phải là Thiên Chủng Thần Khô độc môn tuyệt kỹ a? Xem ra, nó thật là Thiên Chủng Thần Khô không thể nghi ngờ. Huyền Quân lão quái mắt sáng híp lại, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới đường đường Thiên Chủng Thần Khô, từng gào thét trăm ngàn biên giới nhân vật cường hãn, thế mà lại cam tâm tình nguyện phụng cái này lông còn chưa mọc đủ nhân loại tiểu hoa nhi làm chủ. Ngô, theo như cái này thì, Thiên Chủng Thần Khô mặc dù đã lại hiện ra tại thế, nhưng nó năm đó ngạo thế thiên vực tu vi, chỉ sợ đã bị Luyện Ngục Thiên Quân làm hao mòn không có còn lại bao nhiêu. Huyền Quân lão quái khóe miệng càng liệt càng lớn, kha kha kha kha, đối với bản quân mà nói, làm sao không là thu phục Thiên Chủng Thần Khô đại thời cơ tốt. Coi như nó bây giờ thực lực thua xa năm đó, nhưng khi đó quét ngang trăm ngàn biên giới, đoạt được ức vạn tư nguyên, hẳn là còn ở nó trong đầu trang lấy đâu. A, tỷ như, thiên giai huyền kỹ, công pháp, thậm chí là thiên giai huyền phẩm côi quý hiếm giản. Vừa nghĩ tới đó, Huyền Quân lão quái tựa hồ đột nhiên khai khiếu. Đúng, trước đây bản quân còn cảm thấy kinh ngạc, nếu như thiếu niên áo trắng kia thật có cái địa giai thượng phẩm, thậm chí đã vị lên trời giai huyền trận sư sư phụ lời nói, làm thế nào có thể lẻ loi trơ trọi một người xâm nhập Nguyệt Quang Chi Lâm. Lấy sư phụ hắn thân phận địa vị, tất nhiên sẽ cho mình ái đồ phân phối vô số cường giả, để tránh hắn chết yểu tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man tu chi thủ. Hiện tại xem ra, hắn chỗ lấy có thể thời còn tuổi nhỏ, liền tu được địa giai 7 sao trở lên trận pháp kỹ nghệ, cũng không phải là có cái không nổi sư phụ, mà chính là Thiên Chủng Thần Khô công lao. Thiên Chủng Thần Khô trong tay, nhất định nắm giữ thiên giai huyền trận côi quý hiếm điển. Ha ha ha ha ha, chỉ cần có thể thu phục Thiên Chủng Thần Khô, bản quân bình tĩnh có thể thu được càng nhiều tư nguyên. Đợi một thời gian, ta đột phá ngũ tinh huyền quân ràng buộc, trưởng thành đến lục tinh, thậm chí trèo lên đến thất tinh, thiên quân chi cảnh cũng không phải là không được a. Lúc này thời điểm, hạ lệnh lạnh lùng phóng xuất ra Khô Lâu quân đoàn thần thân cũng không biết, cái kia giấu tại vụng trộm Huyền Quân lão quái chẳng những nhìn thấu lạnh lùng chân thân, thậm chí còn đem chú ý đánh tới trên đầu nó. Lúc này thần thân, chính toàn bộ tinh thần quan tại ngay sau đó. Bởi vì là tử linh quan hệ, lạnh lùng cùng nó Khô Lâu quân đoàn, đều không có tầm thường huyền tu cái gọi là thần hồn thức hải. Cái kia Huyền Quân lão quái coi như đối bọn nó khởi xướng thần hồn trùng kích, cũng hoàn toàn vô dụng. Duy nhất cần muốn lo lắng, cũng là lão gia hỏa kia ngưng tạo ra đến đại hạ cự nhân. Bất quá chỉ cần lạnh lùng cùng Khô Lâu đại quân hoạt động khu vực, không cao hơn ca thần hồn năng lực nhận biết phạm vi, ta nhất định có thể đuổi tại cái kia Huyền Quân lão quái ngưng tạo ra khôi lỗ, khởi xướng đánh bất ngờ trước đó, đưa chúng nó thu hồi chiến sủng không gian bảo vệ. Có Khô Lâu quân đoàn giúp đỡ, điều tra cái kia Huyền Quân lão quái có đầu rút cổ chi địa hiệu suất càng phát ra cao. Trên thực tế, cũng đúng như thần thân suy nghĩ như vậy. Làm Khô Lâu đại quân tứ tán ra, mỗi người đánh nào đó một khu vực bên trong phòng sảnh lầu các lúc, đều sẽ kích thích phòng ngự trận có thể. Mà lúc này, thần thân chỉ cần để cho mình thần hồn năng lực nhận biết khẽ quét mà qua, liền có thể trong nháy mắt đem mấy chục điều, thậm chí trên trăm đầu đường phố bên trong trận có thể khung lãm tận không bỏ sót. Cái này có thể so sánh chính hắn chạy ngược chạy xuôi, không ngừng gõ kiến trúc, kiểm tra thực hư trận có thể, muốn đỡ tốn thời gian công sức nhiều. Lúc như cát mịn, bất chi bất giác liền đã từ ngón tay chạy đi. Đến hôm nay, thần thân cùng hắn Khô Lâu đại quân nhóm, đã tìm kiếm chỉnh một chút 15 ngày. Để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này 8 ngày đến nay, Huyền Quân lão quái thế mà đều chưa từng ngưng tạo dù là một bộ con rối người khổng lồ, cho hắn tìm kiếm tiến hành thêm phiền quấy rối. Trên thực tế, cái kia tránh trong bóng đêm Huyền Quân lão quái, cũng chính hơi kinh ngạc lấy, ồ, tiểu xúc sinh này không cần phải không có gì thức ăn a. Có thể cái này 15 ngày đến nay, hắn vẫn như cũ là một ngày ba bữa, đón đến không rơi. Có lúc suốt đêm phấn chiến, hắn chả nha nhi có thể cho mình bù một hai bữa ăn khuya. Cái này tựa hồ không quá giống là sắp hết đạn cạn lương người làm ra tới sự nhi a. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng lúc đến bây giờ, Huyền Quân lão quái cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng, ha ha, không quan trọng. Xem ở Thiên Chủng Thần Khô trên mặt mũi, ta còn ước gì tiểu xúc sinh này có thể sớm đi tìm được bản quân chỗ. Đến lúc đó, bản quân nhất định sẽ cho ngươi một cái vô cùng lớn kinh hỉ, ha ha ha ha ha. Thần thân làm từng bước tìm kiếm tiến hành, một mực tiếp tục đến ngày thứ 17 sáng sớm. Hắn thời khắc lan truyền bốn phía thần hồn thức hải, bỗng nhiên bắt được một tia dị dạng, Chỗ kia, lại là hư không, theo thần hồn cảm giác phương hướng nhìn lại, ước chừng 6-70 dặm bất ngờ tòa pháo đài bốn phía. Ban đầu cái kia nghiêm mật vô thất phòng ngự trận lực, giờ phút này lại vẫn cứ vòng qua pháo đài cửa chính về sau mới, cái kia một miệng không quá thu hút giếng cạn bốn phía, đơn độc đem cái kia miệng giếng vị trí cho để trống. Thần thân trước mắt đột nhiên sáng, ha ha, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. cũng cái kia trách hắn hội kích động như thế. Phải biết, trước đây liên tiếp 17 ngày tìm kiếm, tại to to nhỏ nhỏ trang viên, bên trong pháo đài, thần thân thần hồn năng lực nhận biết đã từng tìm kiếm đến không dưới trăm miệng giếng hình dáng vật. Chỉ là, những cái kia dùng ngũ hành linh thạch xây tạo mà thành giếng, đều là chỉ có bề ngoài bài trí, nội bộ hoàn toàn là thật tâm, thì cùng những cái kia lầu các, phòng sảnh không khác nhau chút nào. Nhưng trước mắt này miệng giếng, nội bộ vì hư không. Thần thân thần hồn năng lực nhận biết dọc theo giếng thể một đường hướng phía dưới, phát hiện nó chiều sâu kinh người, xa không tầm thường giếng cạn có thể so sánh. Nói không chừng, cái này giếng cạn cuối cùng, chính là thông hướng cái kia huyền quân lão quái nơi ở. Nghĩ đến đây loại khả năng, thần thân dường như cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cây lỗ chân lông, đều tại tràn bốc lên vui mừng mà nhảy cẫng khí tức. Chân hắn dẫm sao băng nhanh chân, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chiếc kia giếng cạn chỗ đường phố chạy tới. Chờ hắn đuổi tới chỗ thời điểm, gọn gàng hướng mặt đất ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thần hồn tự động, một như lão tăng nhập định. Cái này một động một tĩnh ở giữa chuyển đổi, tựa như là trước một khắc phong hỏa, sau một sát băng xương, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 2663, đấu pháp, thượng, khốc khốc, đem khô lâu đại quân hết thảy triệu hồi thể nội đi, ta muốn. Ta đã tìm được ta cần thiết. Khô Minh Bạch, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, khốc khốc gật gật đầu, vẻn vẹn một cái trong nháy mắt công phu, cái kia hơn ngàn tên khô lâu tướng sĩ liền đều đã bị nó thu hồi thể nội. Ngay sau đó, thần thân thần niệm nhất động, lại đem khốc khốc cũng triệu hồi chiến sủng không gian. Tiếp đó, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất phá vỡ pháo đài hộ trận, tự nhiên không hy vọng tại chính mình hết sức chăm chú thời điểm, ngược lại bị huyền quân lão quái thừa lúc vắng mà vào, làm bị thương còn sót lại bên ngoài khốc khốc cùng khô lâu quân đoàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ bảy trạng vạng tối thời khắc, thần thân minh nhắm hai mắt thình lình trợn lên, tìm tới phá cho ta. Bang, oanh suy suy suy, kim sắc mũi thương chợt lóe tức thì, cái kia vòng che chở chỉnh tòa pháo đài, lại duy chỉ có chống đi giếng cạn trận có thể, cũng vào lúc này ầm vang tán loạn. Thần thân thả người vượt qua pháo đài tường ngoài, hai chân mở rộng, hai chân mạnh mẽ dẫm tại cái kia giếng cạn bên bờ chỗ, cúi đầu nhìn qua. Thần hồn năng lực nhận biết đem thiếu niên này thị lực kéo dài đến giếng cạn nội bộ, mười mấy cách xa hàng trăm dặm vị trí, còn vẫn chưa đình chỉ. Dù là như thế, hắn vẫn là không thể nhìn hết giếng cạn, không khỏi nhăn đầu lông mày, khẩu này giếng cạn nội bộ, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Thần thân mày kiếm gấp vặn, càng quỷ dị là, giếng thân thể hướng phía dưới, dọc theo 800 thước chi sâu về sau, giếng cạn bốn vách tường đã không còn là ngũ hình linh thạch chỗ xây thành. Cũng không phải là khắp nơi hậu thổ bản thân bùn đất nham thạch thái độ, mà chính là màu xanh đen bóng loáng mặt vách, cùng cái kia thác nước chảy sơn mạch tính chất đồng suốt một triệt. Thần thân còn nhớ đến, hắn lúc trước đồng thời tế phát ra man hoang bốn thú quyết cùng man long bá vương thương, toàn lực bộc phát thế công, cũng khoảng chừng cái kia xanh đen trên vách núi đá vạch ra mấy đạo nửa tấc sâu, dài một thước cạn vết. Ngô, nếu như khẩu này giếng cạn cuối cùng, cũng không phải là huyền quân lão quái trụ sở, mà chính là không có gì cả giam cầm chi địa lời nói. Một khi lão gia hỏa kia tại ta nhảy vào giếng về sau, lặng lẽ lặng yên tại nhập khẩu chỗ bổ thi một đạo, phong thiên cấm địa trận, ta chẳng phải là sẽ bị vĩnh viễn mệt nhoài nơi này. Thần thân lo lắng cũng không phải toàn vô đạo lý, tuy nói cứu tế phong thiên cấm địa trận cần thời gian tuyệt không tính ngắn, nhưng ở cái này không thể nhìn thấy phần cuối giếng cạn nội bộ, trời mới biết gặp được cái gì. Vạn nhất cái kia huyền quân lão quái một bên tại cái này giếng cạn nội bộ chơi ngáng chân, một bên lặng lẽ lặng yên tại chỗ miệng giếng hành động bí mật, đã rơi vào đáy giếng thần thân căn bản là không thể nào cảm giác. Dù sao theo miệng giếng đến đáy giếng khoảng cách quá dài quá dài, liền hắn cái kia có thể so với nửa bước huyền quân cấp thần hồn cảm giác, đều lực chỗ không kịp. Thật đến lúc đó, thần thân đã không cách nào phá vỡ bị huyền linh giới bình chướng chi lực, từng cường hóa, hắc thanh gạch đá chất vách giếng, lại không cách nào leo miệng giếng, một nhảy ra. Cuối cùng, chẳng phải là sẽ bị khốn tử ở chỗ này. Nhưng cùng lúc đó thần thân cũng minh bạch, huyền quân lão quái vô cùng có khả năng thật ẩn thân tại cái này giếng sâu bên trong, bởi vì đây đã là hắn cùng khô lâu đại quân nhóm càn quét non nửa tòa lòng đất chi thành về sau, phát hiện duy nhất cái chỗ khả nghi. Làm sao bây giờ, muốn hay không đánh cược một lần, nếu như ta hiện tại không hề làm gì liền rời đi, đi dò xét hắn khu vực, tìm khả năng tồn tại một chỗ khác khả nghi chi địa lời nói, huyền quân lão quái chắc chắn bị đả thảo kinh xà. Vạn nhất, lão gia hỏa kia cố tình bày mê trận, ta chẳng phải là hội lãng phí rất nhiều thời gian. Coi như ta hao tổn nổi, yên ta cùng Khải Kỳ Lị, cùng huyền khí thế giới Thanh Vân Tông mọi người nhóm, đều đợi không được a. Muốn đến nơi này, thần thân ánh mắt trầm xuống, mẹ, làm. Sau đó, hắn tin tay khẽ vẫy, ông ông ông ông ông, một đạo lại một đạo bạch quang chợt hiện về sau, miệng giếng bốn phía đã chất đầy đủ loại kiểu dáng bố trận tài liệu. Lúc này, thiếu niên kia trước một khắc còn bày biện ra xoắn suýt chi sắc, đã lay động tán vô ảnh, hắc hắc, lo lắng bị cái kia huyền quân lão quái vây chết tại đáy giếng sự tình, ngược lại cũng không phải không có biện pháp giải quyết, tiên hạ thủ vi cường chính là. Ta chỉ cần trước cứu tế ra một đạo phòng ngự miệng giếng tổ hợp trận pháp, sau đó lại thêm thiết lập mấy đạo cảm ứng loại huyền trận, bảo đảm tại miệng giếng trong vòng phương viên trăm dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn mắt của ta. Kể từ đó, liền có thể dự phòng huyền quân lão quái thừa dịp ta rơi vào đáy giếng trong lúc đó, ở sau lưng đau hạ độc thủ. Một khi để cho ta cảm giác được có người, hoặc là nói là bất luận cái gì hình thức năng lượng thể tới gần miệng giếng bốn phía, ta liền quả quyết mở ra man hoang bốn thú quyết, phượng nướng cửu tiêu, phía trên bay leo lên. Như thế, cần phải đủ để đuổi tại huyền quân lão quái cứu tế ra, phong thiên cấm địa trận, trước kia, thoát đi cái này mệt nhoài tuyệt địa. Ngay tại thần thân tại miệng giếng bên ngoài cứu tế trận pháp thời điểm, ẩn vào chỗ nào đó trong bóng tối huyền quân lão quái, chậm chậm nheo cặp mắt lại, ha ha ha, tiểu xúc sinh này ngược lại là so bản quân suy nghĩ còn phải cẩn thận. Như thế xem ra, thứ một cái kế hoạch xem như thất bại. Bất quá không quan trọng, coi như hắn nắm giữ miệng giếng chủ khống quyền lại có thể thế nào. Chỉ chờ hắn nhảy xuống cửa động một khắc này, tử vong, liền đã là như bóng với hình. Nguyên lai, cái này huyền quân lão quái còn thật động đậy muốn phong bế thần thân đường lui suy nghĩ. Thần thân mặc dù còn chưa từng thấy qua cái này ẩn vào chỗ tối đại địch, nhưng, giữa hai người đấu pháp, đã y nguyên triển khai. Chỉnh một chút sau ba tháng, thần thân cuối cùng là đem cái kia cửa động bốn phía đủ loại tổ hợp đại trận cứu tế thành công. Sau đó, thiếu niên này theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một cái chỉ có dài hơn bốn thước, cái bát giống như phẩm chất gậy gộc loại huyền binh, nắm trong tay về sau, không chút do dự nhảy vào nhập trong giếng. Vù vù, vù vù, theo hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thần thân bên tai, gió táp gào thét thanh âm cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nào đó thời khắc, hắn bỗng nhiên đem cái kia nguyên bản thẳng đứng cầm nắm gậy gộc chuyển cái vòng nhi. Chỉ nghe sang sảng lang một trận sắc nhọn vang, lại là cái kia huyền binh gậy gộc bị thần thân ngang cầm phía dưới, hai đầu cùng vách giếng phát ra trận trận va chạm ma sát thanh âm. Rất nhanh, gậy gộc hơi nghiêng về kẻ tại vách giếng hai đầu, thần thân song tay chăm chú nắm lấy côn thể, thân thể tự nhiên rủ xuống treo mà xuống, tựa như là nắm chặt một đỉnh xà đơn. Hô, nhẹ ra một hơi về sau, thiếu niên này làm ra cái dẫn thể hướng lên động tác, đem chính mình thân thể kéo đến xà đơn phía trên, cái mông một tòa, vừa vặn phù hợp. Ân, không tệ không tệ, cái này cỡ khoảng cái chén ăn cơm dài bốn thước côn trèo trống ở đây, ta hoàn toàn có thể phần lưng dựa vào vách giếng, thư thư phục phục nửa nằm xuống. Hạ xuống trên đường ăn uống, nghỉ ngơi, đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó, thiếu niên này bắt đầu tỉ mỉ quan sát kỹ gậy gộc chống đỡ vách giếng trạng thái, trong lòng thì thào xem ra, lấy cái góc độ này cầm gậy gộc, liền có thể trong thời gian ngắn nhất, vững vững vàng vàng kẻ tại giếng trên vách. Nguyên lai, thần thân là tại tính toán lợi dùng trong tay gậy gộc, phanh lại hạ xuống chi lực tốt nhất góc độ. Chương 2664, đấu pháp. Hạ, thần thân đột nhiên nghiên cứu lên trong tay gậy gộc cắm đến vách giếng. Phanh lại hạ xuống chi lực góc độ, cái này chợt nhìn tựa hồ không có gì chứng dùng. Thực cái kia chỉ là bởi vì gậy gộc huyền binh bản thân, xa so với ngũ hành linh thạch xây lên mà thành vách giếng muốn kiên cố nhiều. Coi như hắn góc độ không có nắm giữ tốt, côn thể cũng có thể xé rách mặt vách, trèo chống hắn hạ xuống lực đạo. Có thể các loại thần thân rơi vào 800 thước phía dưới địa phương lúc, vốn là từ ngũ hành linh thạch xây lên mà thành mặt vách, liền đem biến thành cái kia xanh đen đá núi. Xanh đen đá núi có thể so sánh thần thân trong tay thanh này linh giai thượng phẩm gậy gộc huyền binh còn bền hơn thực nhiều. Nếu như lại đem khống không tốt gác lại góc độ, trải qua một phen ma sát sau khi va chạm, bị hư hao, ngược lại sẽ biến thành vì hắn trong tay cầm huyền binh. Một khi huyền binh tổn hại bẻ gãy, không cách nào lại vì hắn cung cấp trợ lực, ngừng cái kia càng lúc càng nhanh hạ xuống chi thế, các loại thần thân rơi vào đáy giếng lúc, tuyệt bức sẽ bị ngã thành thịt nát. Không bao lâu, thần thân đơn tay nắm chặt khá thấp một bên đầu côn, một cái tay khác thì hóa quyền vì trưởng, đối với xéo xuống chỗ cao một chỗ khác đầu côn nhẹ nhàng khẽ kéo. Chỉ nghe bang một tiếng vang nhỏ, nguyên bản chống tại giếng trên vách côn thể trụ cột, nhất thời nghiêng vểnh lên mà lên, xà đơn cũng theo đó triệt hồi. Thần thân liền lại một lần gấp rơi xuống, như thế lặp đi lặp lại thao tác 7-8 hồi, thần thân đã đem khống tốt hạ xuống cùng kẹt lại ở giữa tốt nhất tiết tấu. Lúc này, hắn mắt lực phía dưới dò xét chỗ, đã không còn ngũ thải linh thạch mặt, mà chính là cái kia minh mông xanh đen. Lại rơi xuống dưới 3-4 thước về sau, thì sẽ tiến vào cái kia đặc thù hắc thanh vách đá đổ đoạn. Nhìn lấy cái kia giống như độc mãng hắc xà miệng vị trí khu vực, thần thân hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên run lên, huyền quân lão quái, ca cái này tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thần thân từ khi nhảy vào giếng cạn đến nay, đây đã là ngày thứ tư. Nhưng hắn hạ xuống chi thế, dường như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Trên thực tế, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong giếng, không có mặt trời mọc, không có trăng rơi, căn bản là không cách nào biết được thời gian trôi qua. Thần thân chỗ lấy có thể rõ ràng nắm giữ mỗi thời mỗi khắc, hay là bởi vì hắn thông qua thần niệm truyền âm thủ đoạn, theo rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ trong miệng hỏi được. Ngay từ đầu, thần thân hoài nghi mình có phải hay không trong bất chi bất giác, bên trong cái kia huyền quân lão quái huyễn thuật. Nếu không làm sao có thể đứt quãng hạ lạc 4 ngày lâu, còn chưa rơi vào đáy giếng. Coi như hắn đang tận lực đem khống hạ lạc tiết tấu, thường thường không tốc độ điều độ lên đâu, hắn liền sẽ ngang xiên đòn bẩy, để tránh mất khống chế. Nhưng, chỉnh một chút 4 ngày, mình coi như lúc ngừng lúc rơi, cũng nên hàng cách mặt đất hơn 1000 dặm khoảng cách a. Đều rơi xa như vậy, còn chưa tới cơ sở, không khỏi cũng quá bất khả tư nghị chút. Nhưng chờ hắn thi triển thần hồn tự xem, lại mở ra thiên tâm chi lực cố thủ vốn hồn lúc, mới lấy vững tin. Chính mình cũng không có đưa thân vào ảo giác bên trong. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, địa phương quỷ quái này không thực sự là cái không đáy a. Thần thân đã không nhớ ra được chính mình là lần thứ mấy nằm ngửa tại xà đơn phía trên dùng cơm. Hắn giờ phút này một bên lau mồ hôi, một bên từng ngụm mãnh liệt rót nước trong, một bộ áo trắng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ngộ oa, một miệng xử lý chỉnh một chút một hồ lô nước trong về sau, thần thân bộ ngực kịch liệt phập phồng, thở dốc như trâu, hô, hô, hô. Càng hướng xuống, nhiệt độ thì càng cao, cũng chẳng biết lúc nào mới là cái đầu. Lại tiếp tục như thế, ca cái này bạch ngân kỵ sĩ cảnh hồn hoàn chi lực chỉ sợ cũng trèo trống không quá lâu. Lúc này, thần thân mặc dù ở vào giếng cạn nội bộ, nhưng cùng lúc cũng thuộc về đặt mình vào tại dưới nền đất. Khoảng cách địa tâm càng gần, nhiệt độ cũng liền càng cao. Đến bây giờ, vách giếng bốn phía nguyên bản xanh đen nham thạch, đều đã bị bốc hơi lên từng tia bạch khí, hóa thành tầng tầng sóng nhiệt một chút lại một chút hướng thần thân đánh thẳng tới. Cũng may mắn hắn người mang thiên tâm đặc hiệu, hồn năng khôi phục tốc độ, cùng duy trì hồn hoàn chi lực, chống cự nhiệt độ cao tiêu hao hai tướng ngang hàng. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ sớm đã khó có thể duy trì hồn hoàn hộ thể hiệu quả, bị cái này thông hướng địa tâm nóng rực nướng thành người khô nhi. Nằm tại xà đơn phía trên nghỉ ngơi một lát sau, thần thân một lần nữa tinh thần phấn chấn, lại lần nữa hạ xuống. Đến ngày thứ sáu thời điểm, bốn phía màu xanh đen vách đá đều đã bởi vì tiếp cận địa tâm kịch liệt nóng bỏng, bị đắp lên một tầng thản nhiên đỏ màn. Mà lúc này, thần thân chỉ có thể càng thêm điên cuồng thôi động hồn năng, tại chính mình bên ngoài thân bên ngoài, ngưng tụ ra hai bộ bạch ngân kỵ sĩ cảnh hồn hoàn chi lực. Một bộ cháy hỏng, trực tiếp bỏ qua, thay đổi một bộ khác. Cùng lúc đó, tiếp tục ngưng tụ tân lực lượng. Kể từ đó, thiên tâm đặc hiệu khôi phục hồn năng hiệu quả, đã không đủ chèo chống hai bộ hồn hoàn hộ thể chi lực tiêu hao. Thần thân hồn năng cũng dần dần biến đến tư không gán nợ. Mặt trời ngươi cái hắc động, đây rốt cuộc muốn hàng tới khi nào mới là dáng vóc. Giận mắng ở giữa, thần thân không tự giác bắt đầu suy nghĩ miên man, chờ một chút, cái này sẽ không phải là huyền quân lão quái cố ý cho ta đào một cái hố a. Thế nhưng là, ta cứu tế tại miệng giếng trận có thể, đến bây giờ cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng địa phương quỷ quái này thật sự là quá nấu người, mặc dù có bạch ngân kỵ sĩ cảnh hồn hoàn hộ thể, ta mỗi ngày cũng muốn uống rơi chỉnh một chút ba vạc nước trong, mới có thể bảo trì thể nội có sung túc trình độ, không đến mức bị tầng này tầng sóng nhiệt nướng đến mất nước, bị sốc. Tại tiếp tục như thế, coi như không chết vì mệt, cũng phải bị chết khát á. Hiện tại liền từ bỏ, có lẽ còn kịp. Không, không được, đều đã đến nơi này, quyết không thể xem thường từ bỏ. Nội tâm một trận thiên nhân giao chiến về sau, thần thân cuối cùng vẫn quyết định, kiên trì tự mình lựa chọn đường, dù là chàng phá nam tường, chí ít cũng sẽ không để chính mình cảm thấy hối hận. Cùng lúc đó, yên tĩnh đợi tại hắc ám chi địa huyền quân lão quái nhíu mày lại, trong cặp mắt già nua kia, phủ đầy vẻ kinh ngạc, Tiểu xúc sinh này thế mà còn có dư lực, theo lý thuyết, cho dù là huyền quân tam, tứ tinh tu giả, thần hồn thức hải bên trong hồn năng, cũng vô pháp duy trì lâu như vậy bạch ngân kỵ sĩ cảnh hồn hoàn mới đúng a. Mà lại, tiểu tử này tại hạ xuống trên đường, đã uống hết rất nhiều nước trong, hoàn toàn không giống như là thực vật sắp hết bộ dáng. Chẳng lẽ là bản quân đánh giá sai hắn? Một chút im lặng về sau, huyền quân lão quái âm tà cười một tiếng, hắc hắc hắc, coi như bản quân lúc trước đánh giá sai hắn thực vật số lượng dự trữ cũng không quan trọng. Đã hắn đã nhảy vào miệng giếng, liền tương đương là đạp vào một con đường không có lối về. Nói xong, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía cái kia bị bao khỏa tại ngọn lửa màu u lam bên trong tiểu thanh niên, tự nhủ coi như tiểu xúc sinh kia phúc lớn mạng lớn, có thể chống đỡ được giếng đạo nội càng thêm nóng rực sóng lửa xâm nhập. Xuống đến đáy giếng, bản quân cái này cỗ khôi lỗi cũng tùy thời có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Uy, hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị cùng người giao thủ. Cái kia bị bao khỏa tại ngọn lửa màu u lam bên trong thanh niên nghe vậy, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, thình lình trợn lên. Chương 2665, rốt cục bắt được ngươi. Giếng đường bên trong, không biết khoảng cách mặt đất bao nhiêu xa địa phương, một tên trần truồng lõa thể thiếu niên ngay tại chậm chậm hạ xuống. Hắn toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt đều như nung đỏ than lửa đồng dạng, đốt khí hun hun. Thần thân giờ phút này chỗ lấy không mặc quần áo quần, cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì đặc thù đam mê, mà là bởi vì hạ xuống cho tới bây giờ chiều sâu, bạch ngân kỵ sĩ cảnh hộ thể hồn hoàn, đã không cách nào ngăn cản càng nhiều hỏa lực xâm lấn. Nguyên bản mặc lấy tại thân một bộ áo trắng, nửa ngày trước đã bị cái kia hừng hực hỏa khí đốt cháy sạch sẽ. Muốn không phải hắn thân thể từng bị nhiều lần từng cường hóa lời nói, chỉ sợ cũng đã sớm như cái kia một bộ áo trắng một dạng, bị đốt thành cho cho. Suy suy, suy suy suy. Giờ phút này, thần thân quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông đều là mở lớn lấy trạng thái, toàn thân hơi nước, lấy mắt trần có thể thấy trình độ hướng lên bốc hơi lấy. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hắn tựa như là tại dưới nước nín rất lâu khí đồng dạng, từng ngụm hút dưỡng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, có chút ít tự giễu mắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, không nghĩ tới ca trọng sinh tại cái này dị giới bên trong, thế mà còn hưởng thụ được một thanh bốc hơi nhà tắm hơi khoái cảm. Đến bây giờ, thiếu niên này còn có tâm tư chính mình mở chính mình trò đùa, đủ để thấy hắn đấu trí vẫn chưa uể oải. Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi cái này đốt thể hóa cốt giống như khô nóng, gần như điên cuồng. Nói đến, cái này cũng nhờ có thần thân năm đó ở cứu trợ Huyền Vũ tiểu hắc thời điểm, từng dùng gần như tự ngược thủ đoạn, luyện thành một cái cực kỳ mạnh mẽ thần kinh. Cái này dường như bị người gác ở trên lửa nướng đồng dạng nóng rực trạng thái dưới, hắn vẫn như cũ có thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nhẫn nại thống khổ năng lực quả thực kinh người. Cái này không giống người thống khổ, lại tiếp tục gần nửa ngày quang cảnh về sau, thần thân đột nhiên nhíu mày lại, Làm sao, có vẻ giống như không có trước đó như vậy khốc nhiệt. Mặt trời ngươi cái hắc động, sẽ không phải là ta đã bị nướng chín, cảm giác đều đổ xấu a. Muốn đến nơi này, thần thân cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn nãi nãi, coi như bị nướng chín cũng không sợ, huyết tộc thần thông vẫn còn, ta còn có một lần niết bàn trọng sinh cơ hội. Sau đó, thiếu niên này cả gan, tiếp tục rơi xuống. Theo thời gian chuyển rời, giếng đường bên trong cuồn cuộn đánh tới sóng nhiệt lực sát thương, tựa hồ thật càng đổi càng yếu. Hồ bị nướng chín cũng tốt a, chỉ ít không có trước đó như vậy thống khổ, tiếp tục tiếp tục. Lại qua ước chừng hai canh giờ về sau, thần thân đem trường côn ngang kẹt tại giếng trên vách, chính mình xoay người ngồi đến phía trên về sau, trong mắt nhiều một vệt mê võng chi sắc, kỳ quái. Nguyên lai ta không có bị nướng chín, mà chính là giếng này đạo nội nhiệt độ, thật đang từ từ hạ xuống. Không đúng, theo lý thuyết, càng tiếp cận địa tâm, ta nên cảm giác càng nóng mới đúng a. Lúc này, cái kia cuồn cuộn bước mặt mà đến sóng nhiệt, sớm đã không còn tồn tại. Giếng đường bên trong nhiệt độ, tựa hồ lại trở lại thần thân vừa mới rớt xuống miệng giếng trình độ, không lạnh cũng không nóng, tương đương thoải mái dễ chịu. Hắn giờ phút này dựa lưng vào mặt nham thạch, nửa nằm tại chi côn phía trên, thậm chí đều không cần lại tiếp tục duy trì hồn hoàn hộ thể hiệu quả. Hô, mặc kệ là nguyên nhân gì, ca trước nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống no đủ. Thuận tiện để trước đây vì ứng đối cực đoan nóng rực mà quá phận hao tổn linh hồn chi lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cái này một giấc, thần thân ngủ rất thơm ngọt, trọn vẹn ngủ hai ngày hai đêm. Đương nhiên, nơi này cái gọi là thơm ngọt, cũng không có nghĩa là hắn ngủ rất say, rất chết, chỉ là nhằm vào phía trước mấy ngày khổ hành mà nói. Bởi vì hắn lúc này vẫn đưa thân vào giếng đường bên trong, trời mới biết nơi này nhiệt độ có thể hay không tại nào đó thời khắc lại đột nhiên biến đến cực nhiệt, hoặc là cực lạnh. Lại hoặc là, cái kia trầm mặc như trước vài ngày huyền quân lão quái, có thể hay không đột nhiên hướng mình làm khó dễ. Cho nên, thần thân cho dù là đang ngủ, cũng thủy chung duy trì lấy một bộ phận thần hồn năng lực nhận biết phóng ra ngoài trạng thái, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất chắc. A ha ha, một giấc say tỉnh lại về sau, thần thân thư thư phục phục duỗi người một cái, lại khẽ hát, mỹ mỹ hưởng dụng một bữa tiệc lớn. Ca đã rất lâu không có như thế nhàn hạ ăn cơm xong. Mà lại đi qua cái này hai ngày hai đêm chỉnh đốn, ta thần hồn chi lực đã khôi phục đỉnh phong, có thể xuất phát. Sau đó, thiếu niên này không nhanh không chậm cho mình đổi một bộ mới tinh áo trắng, lúc này mới xoay người mà xuống, tiếp tục rơi xuống. Dần dần, hắn bắt đầu phát giác bốn phía nhiệt độ vừa giảm lại hàng, nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc, cũng dần dần biến đến ngưng trọng lên. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thần thân khẽ nhíu mày, đậu đen rau muống nói, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên, trên nửa đoạn nóng rực như lửa, phía dưới nửa đoạn nhưng lại đem lạnh lẽo giống như đá lạnh hay sao? Thế mà, vẻn vẹn chìm xuống nửa ngày sau, thần thân thì hoàn toàn thay đổi hắn trước kia ý nghĩ. Bởi vì giờ khắc này, hắn thần hồn năng lực nhận biết, đã có thể bắt được đáy giếng không gian. Đen thui dày đặc, rộng lớn, chỉ ít so miệng giếng sở thuộc pháo đài còn rộng lớn hơn nhiều. Mà lại đáy giếng bốn phía, nổi lơ lửng hàng trăm hàng ngàn cái lớn nhỏ không đều màu u lam hỏa đoàn, tựa như là từng đóa nở rộ tại cửu u minh giới kỳ dị chi hoa. Nhất làm cho thần thân cảm thấy thật không thể tin là, làm hắn thần hồn năng lực nhận biết tới gần những cái kia màu u lam hỏa quang lúc, cảm nhận được, cũng không phải là hỏa diễm nóng rực, mà chính là băng hàn, không sai, cũng là băng hàn, cái kia từng đoàn thiêu đốt lên, đúng là đá lạnh chi hỏa diễm. Nguyên lai, đây cũng là thần thân càng tiếp cận địa tâm, nhiệt độ không cao ngược lại chậm vốn người chi khóa chỗ. Cái kia từng đoàn kỳ dị u lam băng hỏa chi lạnh, kềm chế địa tâm nóng rực. Cái này, những thứ này ngọn lửa màu u lam, thế mà có thể áp chế xuống nóng rực địa tâm chi có thể. Thần thân lòng tràn đầy trinh nhiên, tại cái này không cách nào thi triển ra mảy may huyền khí nguyệt quang chi lâm bên trong, lại có một loại hồn năng, có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế hàn sát khí tức. Chờ một chút, cái này giống như cũng không là đơn thuần hồn lực. Đang lúc này, thần thân bên tai, lại lần nữa vang lên cái kia làm cho người dùng mình tiếng cười, a, người thế mà còn thật tìm tới nơi này đến. Không đơn giản a, không đơn giản, thiếu niên bỗng nhiên một cái giật mình, thần hồn năng lực nhận biết theo âm tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tại cái kia đáy giếng không gian lớn nhất bên bờ tối tăm khu vực, bắt được một cái mơ hồ bóng người. Đạo nhân ảnh này, gầy như que củi, thương mặt già bên trên tràn đầy nếp uốn. Bất quá, hắn cặp con mắt kia lại là thần quang sáng ngời, không có nửa điểm gần đất xa trời lão giả thái độ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, giờ phút này lão giả phần lưng, thủy chung áp sát vào đáy giếng không gian lớn nhất bên bờ trên mặt tường, không nhúc nhích mà lại tư thế còn bội hiển cứng ngắc. Tựa như là, bị người dùng từng cây vô hình cây đinh, đem hắn thân eo cùng lưng, hết thảy đính tại trên mặt tường. Thần thân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, huyền quân lão quái. Hừ, ta rốt cục bắt được ngươi a. Chương 2666, quân mặc thương. Rốt cục bắt được ngươi, một lời đã nói ra, thiếu niên như chút được gánh nặng. Đoạn đường này gấp rơi quá trình bên trong, hắn từng chịu đựng vô số không giống người thống khổ. Lúc này, làm cái kia huyền quân lão quái đã bị thần hồn chết khóa chặt một sát, thần thân biết, hắn kiên trì không ngừng, cũng không có để cho mình trắng trắng bị tội. Giờ phút này, thần thân hai mắt, nướng mang sắc bén. Hắn thật hận không thể lập tức xuống đến đáy giếng, đem cái kia huyền quân lão quái đánh thành cho cặn bã. Nhưng may ra, hắn cũng không có bị kích động tâm tình choáng váng đầu óc. Thần hồn năng lực nhận biết bắt được đáy giếng phong cảnh, khoảng cách thần thân giờ phút này thân thể chỗ ngồi, chừng trăm dặm xa. Tại không cách nào thôi động huyền khí tình huống dưới, nếu như hắn cứ như vậy không quan tâm tùy ý sức hút trái đất dính dấp chính mình rơi xuống đáy giếng lời nói, không phải bị ngã thành thịt nát không thể. Ha ha ha, tìm tới bản quân chỗ, người tựa hồ thật cao hứng. Lúc này, huyền quân lão quái cái kia âm trầm lời nói lại lần nữa đánh tới, nhưng bản quân tin tưởng, người chẳng mấy chốc sẽ cười không nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân vẫn như cũ dùng cái kia huyền binh côn trượng làm phanh lại, duy trì lúc rơi lúc ngừng tiết tấu. Bởi vì hắn biết rõ, càng là tới gần địch nhân, thì càng phải thể lực, hoặc là nói là hồn hoàn chi lực, đâu vào đấy tiết tấu cảm, còn có khi đó rơi lúc ngừng gián đoạn cảm giác, làm cho thần thân thời khắc đem chính mình thần hồn trạng thái bảo trì tại đỉnh phong. Tại cái này không cách nào thôi động huyền khí, vẻn vẹn có thể bằng vào hồn năng giết địch nguyệt quang chi lâm, thần thân tuyệt không lo lắng hắn cùng cái kia huyền quân chi cảnh đại địch ở giữa chênh lệch quá lớn, khó có thể thủ thắng. Trên thực tế, theo một lần lại một lần hạ xuống, thần thân trong lòng chẳng những không có nửa điểm khẩn trương, e ngại chi tình, ngược lại có chút kích động. Chỉ cần có thể xử lý hắn, vách núi đài bốn phía trận có thể tự sẽ không tấn công mà phá, ta liền có thể cùng Yan ta cùng Khải Kỳ Lị đoàn tụ. Mà lại, gia hỏa này đã là huyền quân đại năng, nói không chừng không gian huyền giới, thậm chí là không gian huyền trạc bên trong, còn có rất nhiều chí bảo chờ lấy ta đi khai quật đâu. Nếu như hắn là một tên huyền quân bảy sao trở lên cường giả thì càng tốt hơn. Đợi ta lấy thất tinh huyền tôn thực lực giết chi về sau, thì vừa lúc là vượt một cái đại huyền tu cấp bậc, từ đó phát động, ác mộng, độ khó khăn đánh giết thành tựu, thu hoạch được cực kỳ phong phú hệ thống khen thưởng. Không nên, ta không thể quá khích động, phải bình tĩnh. Hút hô, lúc này, thần thân liền hô hấp đều lộ ra tiết tấu cảm 10 phần. Bởi vì hắn minh bạch, bình ổn, kéo dài, lại giàu có tiết tấu cảm hô hấp, có thể trình độ lớn nhất ức chế tâm tình chập chờn, để tu giả thời khắc ở vào tốt nhất cảm quan trạng thái. Cũng chỉ có như thế, mới không còn bởi vì quá độ phấn khởi mà đầu khinh suất, tại cùng địch nhân giao thủ trong lúc đó lộ ra sơ hở. Lúc này, huyền quân lão quái tựa hồ cũng phát hiện thần thân đang có ý điều chỉnh mình trạng thái, đôi mắt già nua chậm chậm nheo lại, trong lòng thầm động tiểu tử này thật đúng là có lấy viễn siêu người đồng lứa tỉnh táo. Điểm này, so với nhiều năm trước bị bản quân bắt được Quân Mặc Thương mà nói, không thể nghi ngờ mạnh hơn một bậc. Hiển nhiên, cái này huyền quân lão quái chỗ xưng Quân Mặc Thương, chính là cái kia bị bao khỏa tại màu u lam hàn băng hỏa diễm bên trong thanh niên nam tử. Nào đó thời khắc, huyền quân lão quái trong lòng đại động, chờ một chút. Sẽ không phải cái này cực kỳ từng trải thiếu niên, thực đã từng bị người làm nghịch thọ đại pháp, vòng tuổi đảo ngược a. Thì cùng ta từng đối cái này Quân Mặc Thương làm qua một dạng. Ngô, nếu là không có bản quân đối với hắn làm nghịch thọ đại pháp lời nói, chỉ bằng tiểu tử này năm đó, cái kia bất quá nhị tinh huyền tôn cảnh tu vi, đã sớm chết già ở Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong. Hừ, nếu như không phải vì đem Quân Mặc Thương bồi dưỡng thành một cái hợp cách lấp động người, từ đó hao tổn bản quân đại lượng bản nguyên hồn năng cùng tư nguyên lời nói, bản quân cũng không đến mức tại tế ra hồn quang long về sau, ngược lại bị thiếu niên mặc áo trắng này chỗ bại. Nguyên lai, cái kia bị khốn đốn tại U Lam lửa đóa bên trong tiểu thanh niên chỗ lấy có thể tại cái này một ngày liền ngang ngửa tại một năm Nguyệt Quang Chi Lâm sống lâu như thế, là bởi vì huyền quân lão quái từng đối với hắn thi triển qua nghịch thọ đại pháp. Nhưng lại không biết, cái này huyền quân lão quái cái gọi là lấp động người, lại là làm sao cái ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân khoảng cách giếng cạn dưới đáy không gian, cũng là càng ngày càng gần. Thế mà, mặc kệ là cái kia tại giếng đường bên trong lúc rơi lúc ngừng thiếu niên, vẫn là cái kia như bị người đính tại trên mặt tường lão giả, trong mắt đều chưa từng lóe qua một tia nửa điểm vội vàng sao động chi sắc. Cũng không biết qua bao lâu, thần thân cái kia trôi nổi tại hư không, chừng 10 ngày lâu thân thể, giờ phút này cuối cùng là chân thật rơi trên mặt đất. Ông, cùng lúc đó, tại dưới chân hắn, hai tay, lưng, cùng đỉnh trán phía trên lóng lánh màu trắng bạc hồn hoàn, càng lộ ra chạm sáng. Chợt nghe bá một tiếng phá phong thanh âm, nguyên lai là thiếu niên áo trắng kia sau khi rơi xuống đất, không nói một lời thì phát khởi thế công, vẫy bàn tay lớn một cái, huyền binh gậy gộc bị hắn thu hồi không gian bao khỏa. Thay vào đó, là một luồng cực kỳ chướng mắt rượu kim sắc mũi thương. Man Long Bá Vương thương, thẳng tiến không lùi thương thế như rồng, thẳng tắp đâm về cái kia dường như bị đóng đinh tại cuối cùng trên vách tường huyền quân lão quái. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, bên trong một đoàn đủ có chiều cao hơn một người màu u lam lửa đóa đột nhiên hướng ngăn tại thần thân kim sắc mũi thương trước. Bành, oanh long long long, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân trực tiếp bị cái kia đập vào mang đến cường hãn lực phản chấn bỗng nhiên đẩy bay ra ngoài, phần lưng trùng điệp đâm vào xanh đen trên vách đá, phát ra một ngạt ù ù âm thanh. Suy suy, suy suy suy, cùng lúc đó, cái kia màu u lam lửa đóa bao vây lấy bóng người cũng đổ lui hơn 10 bước, ở ngực trước có một cái to như nắm tay hỏa diễm lỗ khảm. Nghiêm chỉnh là Bách Man Long Bá Vương thương giết lực gây nên. Gia hỏa này là ai? Ngạnh kháng ta một cái Man Long Bá Vương thương về sau, thế mà liền miệng máu đều không nôn. Thần thân trong lòng trầm xuống. Trên thực tế, hắn sớm liền phát hiện bên trong đoàn kia màu u lam lửa đóa bên trong, bao vây lấy một bóng người. Nhưng lúc đó, thần thân chỉ coi đây là bị huyền quân lão quái cầm tù tù binh. Ai có thể nghĩ, đối phương thế mà có thể trở thành người lão quái kia trong tay mũi thương cùng nhục thuẫn. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật bất ngờ đúng hay không? Trước đó, luôn luôn ngươi một lần lại một lần để bản quân ngoài dự liệu bên ngoài. Hiện tại, cuối cùng là đến phiên ngươi cũng kinh ngạc một lần. Không kiêng nể gì cả cuồng sau khi cười xong, cái kia thân eo dường như bị đính tại trên mặt tường lão giả, chậm rãi nâng lên cúi thấp xuống cánh tay, chỉ cái kia bị u lam lửa đóa bao vây lấy tiểu thanh niên, tới, để bản quân theo ngươi giới thiệu một chút ta đắc ý nhất khôi lỗ. Kẻ này tên là Quân Mặc Thương. Theo chính hắn nói tới, hắn từng là huyền linh đại lục trong tu giới, một cái tên là Thiên Vọng Tuyệt Vực tông môn thiếu chủ. Đúng, ngươi không phải cũng là huyền linh đại lục tu giả a? Mà lại thực lực so với nguyên bản Quân Mặc Thương mà nói, chỉ mạnh không yếu. Nhìn ngươi thế nào bộ dáng, tựa hồ chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Chương 2667, Tề Thiên Đại Thánh Thượng. Thiên Vọng Tuyệt Vực thiếu chủ, Quân Mặc Thương, thần thân không khỏi ngưng nhìn về phía trăm bước có hơn tiểu thanh niên. Chỉ thấy đối phương sinh được mày kiếm mắt sáng, cao gầy tuấn lãng, lại thêm Thiên Vọng Tuyệt Vực thiếu chủ thân phận, nếu là đặt ở kiếp trước, tuyệt bức là chính thống cao phú soái. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cặp con mắt kia lại là như vậy lỗ trống vô thần, tựa như là bị người dành thời gian tư tưởng, xóa đi ý thức, vẻn vẹn chỉ sót lại một bộ túi da. Thấy thế, thần thân không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm động, tuy nói ca chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy, nhưng Thiên Vọng Tuyệt Vực cái tên này ý vị như thế nào? Ta vẫn là vô cùng rõ ràng. chỉ là không nghĩ tới, làm huyền linh đại lục đỉnh tiêm thế lực, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, một trong tồn tại, thiên vọng tuyệt vực thiếu chủ, lại bị mệt nhoài tại cái này nguyệt quang chi lâm. Còn mẹ nó thành huyền quân lão quái để tuyến tượng gỗ. Nói đến, thần thân đối cái kia thiên vọng tuyệt vực, vốn thì không có ấn tượng gì tốt. Bây giờ, hắn lại bị cái này quân mặc thương cản trở đoạn chạy giết huyền quân lão quái tình thế, mắt tinh nhíu lại, nói đạo hàn mang chợt hiện. Lúc này, huyền quân lão quái tiếng nói lại lần nữa vang lên, nâng lên đầu ngón tay lại là xa xa điểm hướng thần thân chỗ, đến mức cái này áo trắng tiểu tử mà. Bản quân chỉ biết là hắn cũng là một tên huyền linh giới tu giả, hắn hoàn toàn không biết. Nói đến đây, huyền quân lão quái khóe miệng đột nhiên tách ra một vệt tà tiếu, hắc hắc hắc, dù sao tiểu tử này cũng là sắp chết người, biết rõ cùng không biết, không có gì khác biệt. Tốt, song phương giới thiệu xong xuôi, người có thể đưa chính mình vị này huyền linh giới đồng hương lên đường. Huyền quân lão quái phong khinh vân đạm khoát tay chặn lại, trước một khắc còn như cái cọc trụ giống như đứng sừng sững ở chỗ ấy quân mặc thương, nhất thời hai chân đạp đất, toàn bộ thân hình tựa như một cái thoát nòng súng mà xuất pháo đạn, đánh phía thần thân. Ông, chợt thấy bạch quang lóe lên, quân mặc thương nguyên bản không có vật gì trong tay, thình lình thêm ra một thanh giống như lưỡi hái tử thần giống như binh khí. Này binh toàn thân đỏ thấm, càng đi liêm mũi đào đầu, hồng diễm trình độ thì càng lộ ra ánh sáng, dường như từng uống qua ức vạn sinh linh máu tươi đồng dạng, tản ra rét lạnh băng sát yêu khí. Đây cũng là quân mặc thương bản mệnh huyền binh, hạc trụy yêu liêm, cũng là thiên vọng tuyệt vực trung đỉnh đỉnh có tên tuyệt binh. Nghe nói phẩm cấp, đã đạt đến địa giai huyền binh cực hạn, cách truyền thuyết kia chính giữa giai huyền binh chi tư, cũng chỉ có cách nhau một đường. Lúc này, hắn bỗng nhiên vào tới thần thân trước mặt, người nhanh, trong tay hạc trụy yêu liêm càng nhanh. Phốc, tốc độ ánh sáng thời khắc, cái kia sắc bén tinh hồng liêm lưỡi đao, tại ngọn lửa màu u lam bắt chói dưới, dễ như trở bàn tay xé rách thần thân hộ thể hồn hoàn, tại bộ ngực hắn vị trí lôi ra cái hai thốn sâu, dài hơn một thước miệng máu. Tê, thần thân đau hít sâu một hơi, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Muốn là ta mới lùi bước nhưng thân thể động tác lại hơi chậm nửa nhịp, chỉ sợ cả nửa người đều bị đã hắn chặt đứt đi. Trước mặt, hạc trụy yêu liêm điên cuồng thế công còn đang tiếp tục, thần thân ngay từ đầu thì bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, bây giờ càng là không dám thất lễ, diệu kim trường thương liên tiếp múa. Đinh đinh đinh, đương đương đương, từng trận giao binh sắc nhọn vang, tại đáy giếng trong không gian vừa đi vừa về khối động, lộ ra càng chói tai. Thần thân càng đánh càng là kinh hãi, gạch chéo người cái vòng vòng. Cái này quân mặc thương lòng bàn chân, hai tay, lưng, đỉnh trán vị trí, đều không nhìn thấy mảy may hồn hoàn lộng lẫy, theo lý thuyết tuyệt không nên ca cái này bạch ngân kỵ sĩ cảnh đối thủ mới đúng a. Nhưng vì sao tốc độ của hắn cùng lực đạo, đều không chút nào kém hơn ta? Chẳng lẽ là bởi vì bao vây lấy cái kia trùng điệp lam hỏa quan hệ? Đáng giận, con hàng này thế công mau lẹ như sấm, chiêu chiêu công ta chi tất cứu. Làm hại ta căn bản là không cách nào rảnh tay thi triển man hoang vũ kỹ. Song phương thương súng đến liêm hướng, lại đầu ước chừng 10 hơi về sau, dị tượng đột sinh. Kèn kẹt, cạch cạch cạch á. Chỉ thấy, thần thân trước ngực, cái kia còn đỏ như máu sắc một chữ giống như vết đao, giờ phút này thế mà bắt đầu kết xuất một lăng lại một lăng vụn băng đến. Cái này màu u lam lửa, quả nhiên là cái kỳ hoa dị loại. Miệng vết thương cũng không có mảy may thiêu đốt cảm giác. Ngược lại có từng trận hàn khí xâm thể mà đến. Thần thân giờ phút này một mặt ngưng trọng, nếu như tùy ý cái này hàn lực từng bước ngầm chiếm, muốn không bao lâu, ta liền sẽ bị từ trong đến ngoài đông thành tượng băng ha. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cuối cùng là năng lượng gì thể. Theo lý thuyết, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong căn bản cũng không cái kia có huyền khí tồn tại. Mà cái này quân mặc thương trên dưới quanh người, lại chưa từng có mảy may hồn hoàn lộng lẫy, coi là thật quỷ dị. Ha ha ha ha ha ha. Đang lúc này, huyền quân lão quái cái kia ngạo nghễ cuồng bá tiếng cười tuôn ra lọt vào trong tai, tiểu tử, người giống như có lẽ đã phát giác được bản quân cái này băng diễm thần uy a. Hắc hắc hắc, bản quân liền để ngươi cái chết rõ ràng. Cái này băng diễm, vốn là một tên cửu tinh huyền thánh đại năng hộ thể huyền khí, chính là vị đến thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố. Tên kia huyền thánh tục danh sớm đã không người biết được, chỉ nghe nói ở trên trời vọng tai ương bạo phát thời khắc, hắn từng hoành không xuất thế, tự tên Tề Thiên. Số Tề Thiên Đại Thánh, ý đồ làm thủ hộ huyền linh giới mà ngăn cơn sóng dữ. Chỉ tiếc cuối cùng hắn một mình khó chống, dứt khoát lấy chính mình huyết nhục thần hồn vì năng lượng bản nguyên, lập nên một cái ngăn trở huyền trận kỳ trận, khiến cái này huyền linh giới giới môn vĩnh cửu đóng lại. Từ đó về sau, còn sót lại huyền linh đại lục liền thành một chỗ to lớn nhà giam, đem những cái kia còn sót lại tu giả hết thảy khốn ở nơi này, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào mở ra giới môn, dù đãng đại thiên vạn giới. Bất quá đến lúc này, còn lại các giới vực các xâm lấn giả cũng vô pháp lại sông huyền linh đại lục gây sóng gió. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng run lên, khá lắm Tề Thiên Đại Thánh, hắn chỉ dùng của mình sinh mệnh, bảo vệ còn sót lại huyền linh giới. Bên tai, cái kia huyền quân lão quái tiếng nói vẫn líu lo không ngừng, bản quân từng tìm kiếm qua quân Mạc Thương Chí nhớ, ban đầu tới nơi này được xưng là Nguyệt Quang Chi Lâm. Buồn cười là, những cái kia huyền linh đại lục phía trên ếch ngồi đáy giếng nhóm, lại cũng không biết vì sao Nguyệt Quang Chi Lâm sẽ ở thiên vọng tai ương về sau, đột nhiên trở thành một mảnh không cách nào thôi động huyền khí tuyệt địa. Huyền linh giới yếu nhất đại lục ở bên trên, còn sót lại xuống tới những thứ này ếch ngồi đáy giếng nhóm, chỉ cho là năm đó hạo kiếp buông xuống lúc, cường đại nhất địch chính là cái kia bốn đầu thiên tôn cảnh hỗn độn thiên long. Bọn họ còn đem cái kia bốn cái đem mình cùng hỗn độn thiên long cùng nhau phong ấn tại huyết ngọc bên trong gia hỏa, gọi là đồ long thần tôn. Ha ha ha ha ha, chỉ là huyền tôn cảnh tồn tại, cũng xứng được xưng thần tôn. Các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng nhóm sợ là căn bản thì vô pháp tưởng tượng, lúc trước cái kia bốn đầu xâm nhập, huyền linh đại lục, hỗn độn thiên long, cùng còn lại tu giả, đều chỉ là bởi vì bù không được huyền linh giới ngoại vực kịch chiến, mới hốt hoảng chạy nạn đến tận đây ha. Hắc hắc hắc, bốn tên cái gọi là thiên tôn, cũng bởi vì chém giết bốn đầu con dẹp đồng dạng, Ngụy Long, liền bị huyền linh giới duy nhất các tu giả kính như thần minh. Ngược lại là vậy chân chính vì thế lập xuống qua ngập trời công lao Tề Thiên Đại Thánh, căn bản là không người biết được. Ha ha, bản quân thật đúng là vì cái kia Tề Thiên Đại Thánh cảm thấy thật đáng buồn a. Chương 2668, Tề Thiên Đại Thánh hạ. Đang lúc thần thân cảm phục cái kia Tề Thiên Đại Thánh hành động vĩ đại, đến mức tâm thần khuấy động trong nháy mắt, không cẩn thận lộ ra một sơ hở, liền bị gấp công không ngã quân Mạc Thương bắt được chân tướng. Phốc, ai kha, Hạc Trụy Yêu Liêm cương nhọn, trong nháy mắt vạch phá thần thân bắp đùi mặt. Huyền quân lão quái thấy thế, khóe miệng âm u ý cười càng thêm sâu nặng, hắc hắc hắc, tiểu tử, cố sự mặc dù tốt nghe, nhưng ngươi cũng đừng quá mức chuyên chú, coi chừng bị quân Mạc Thương tước rơi đầu. Nếu thật như thế, ngươi nhưng là không còn mệnh nghe được cố sự kết cục a. Ha ha ha ha ha, có thể, đáng giận, thần thân miệng đầy cương nha cắn chặt, thần sắc bội hiển ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, trước ngực mình vết đao đã triệt để bị cái kia màu u lam băng lực sở phong. Lạnh lẽo thấu xương sát khí, giờ phút này chính một chút xíu ngầm chiếm trong cơ thể hắn máu tươi. Lúc này, bắp đùi mình lại chịu một đao, lại tiếp tục như thế, coi như hắn không chết vào quân Mạc Thương Hạc Trụy Yêu Liêm phía dưới, chỉ sợ cũng phải bị cái kia u lam băng hỏa đóng băng toàn thân tinh huyết mà chết. Ca rõ ràng đã mở ra man hoang bốn thú quyết, rùa bàn ngũ nhạc, tại cái này bốn phía đều là hắc thanh nham thạch tính chất trong hoàn cảnh, phòng ngự lực được ra chỉ trọn vẹn gấp đôi. Có thể thế mà còn là không cách nào ngăn cản lam hỏa phá phòng uy thế. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, liền xem như Tề Thiên Đại Thánh còn sót lại thiên giai biến dị hỏa nguyên tố, cũng thuộc về huyền năng phạm trù. Cái kia vì sao ta, Cửu Tiêu Thần Đình, không cách nào phóng thích mà ra, mà cái này quân Mạc Thương lại làm cho băng diễm chiếm hữu, trọng thương tại ta. Thần thân trăm bề không được giải, bây giờ, hàn băng chi lực đã xâm thể mà vào. Thần thân cùng quân Mạc Thương giao chiến, cũng dần dần từ ban đầu cân sức ngang tài, dần dần rơi vào hạ phong. Lúc này, huyền quân lão quái một bên thưởng thức thần thân chật vật thái độ, một bên phối hợp gật gù đắc ý, tiếp tục nói chuyện cũ năm xưa. Ba vạn năm trước thiên vọng tai ương, dẫn tới chư thiên chấn động. Đếm không hết huyền tôn, huyền quân, thậm chí là huyền thánh cấp đại năng, cùng nhau nhào về phía huyền linh giới chỗ, chỉ vì đem tám thanh, không gian bí chìa cùng một thanh, thì niễn bí tỏa, đoạt tới tay. Nghe đồn, ai có thể gom góp cái kia chín kiện thượng cổ thần khí, mở ra thì niễn bí tỏa, thì có thể thu được vô tận thần uy. Nghe đến nơi này, coi như thần thân trước đây đã đủ kiểu khắc chế chính mình tâm tình, nhưng một khỏa trái tim vẫn là bất tranh khí cuồng loạn lên cái gì? Nguyên lai, năm đó thiên vọng tai ương dây dẫn nổ, đúng là cái kia tám thanh, không gian bí chìa cùng một kiện, thì niễn bí tỏa. Lúc này, tại ca không gian bao khỏa bên trong, đã sắp đặt lấy, lúc như cát mịn đầu ngón tay qua, cùng, trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, cái này hai thanh không gian bí chìa, cộng thêm món kia thì niễn bí tỏa a. Bên tai, huyền quân lão quái thăm thẳm chi ngôn còn đang tiếp tục. Trên thực tế, năm đó thì liền rất nhiều huyền thần cảnh đứng đầu cường giả, cũng đều ào ào xuất thủ. Chỉ bất quá, giữa bọn hắn lẫn nhau kiềm chế, mặc cho ai đều thoát thân không ra. Bởi vậy vừa đến, mới khiến cho dưới trướng những cái kia huyền thánh cấp tu giả, thành đánh chiếm huyền linh giới, cầm xuống cái kia chín kiện thượng cổ thần khí đỉnh phong chiến lực. Thế mà, mặc cho ai đều không nghĩ tới, tại cái này vẻn vẹn bị định giá, trung thiên vị, huyền linh giới nội, vậy mà ẩn tàng một tên cửu tinh huyền thánh cấp đại năng. Nói chung, cầm giữ có số lượng nhất định huyền quân, cùng 3 năm danh nghĩa phẩm huyền thánh biên giới, đã có thể trong sự thỏa mãn thiên vị giới điều kiện. Mà nắm giữ một tên đại thánh cấp bậc, cũng chính là thất tinh huyền thánh trở lên tồn tại chỗ trấn vị giới, liền đủ đã bước vào thượng thiên vị cánh cửa. Nguyên nhân chính là trước đây các vực kẻ xâm lấn đối huyền linh giới cường giả phương diện đánh giá sai, mới đưa đến cái này hoành không xuất thế tể thiên đại thánh tại lúc mới đầu, đại sát tứ phương, thần dũng vô địch. Chỉ tiếc a, tại hắn vinh dự nhất thời khắc, lại bị huyền linh giới một ít tham sống sợ chết, xu thế trục lợi ích, hay là đỏ mắt hắn cường đại, chính mình người, cho ra bán, mới rơi vào cái thảm đạm kết thúc. Cuối cùng, hắn mới không thể không dùng chính mình thân thể hóa thành thần uy, vĩnh viễn ngăn chặn ở cái này huyền linh giới giới môn. Nghe đến nơi này, thần thân chỉ cảm thấy đến trong lòng có một đoàn lửa giận soạt soạt soạt hướng trán bên trên lui, ban đầu ở tề thiên đại thánh sau lưng đâm đao tử người, là ai? Huyền quân lão quái nghe vậy, đuôi lông mày hơi nhíu, làm sao? Ngươi còn vọng tưởng cũng có ngày, có thể báo thù cho tề thiên đại thánh trả thù hay sao? Ha ha ha ha ha, xem ra ngươi cùng năm đó tề thiên đại thánh một dạng, đều là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Nhưng bản quân khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, 3 vạn năm trước. Cái kia tại tề thiên đại thánh sau lưng đâm đao tử người, đã là một tên lục tinh huyền thánh cấp cường giả. Ngày đó, hắn lấy giết hại tề thiên đại thánh làm, đầu danh trạng, không chỉ có bảo toàn tính mạng mình, còn thuận lợi bái nhập một tên huyền thần dưới trướng. 30.000 năm sau hôm nay, hắn lại đem cường đại đến loại tình trạng nào? Há lại ngươi loại này con kiến hôi dám can đảm hy vọng xa vời tồn tại. Huống hồ, nói đến đây, huyền quân lão quái khóe miệng cười nhạo chi ý càng thêm rõ ràng, người bây giờ đã nê Bồ Tát qua sông. Tự thân cũng khó khăn bảo vệ đi. Lúc này, thần thân xác thực như huyền quân lão quái nói như vậy, hắn cánh tay trái, đùi phải, ở ngực, còn có trách phần eo vị, đều là đã bị hạc chủy yêu liêm chém bị thương. Xâm nhập thể nội hàn băng chi lực cũng bởi vậy càng để lâu càng nhiều, bờ môi đều có một chút đỏ bừng. Hắc hắc hắc, có thể kiên trì đến bây giờ đều chưa từng bị đông thành tượng băng, người cũng coi là 10 phần không dễ. Huyền quân lão quái đầy mặt âm tiếu nói, cái kia, cố sự tiếp tục. Chỉ mong ngươi có thể nghe được đoạn kết. Năm đó, Tề Thiên Đại Thánh tự biết đã là vô lực hồi thiên, ngay tại hắn dung thể lấy phong giới môn thời điểm, bản quân vì chạy ra đối thủ tất phải giết kỹ, không thể không kiên trì, cùng Tề Thiên Đại Thánh trước sau chân xông vào hồn môn đầu mối ở chỗ đó. Cũng chính là ngươi bây giờ dưới chân dẫm lên địa phương. Lúc đó Tề Thiên Đại Thánh, bởi vì vội vàng phủ kín giới môn, đem xong thân thể huyền lực hết thảy vận chuyển tới cực hạn, căn bản không rảnh phản ứng ta cái này con tôm nhỏ, cho nên ta mới miễn ở vừa chết. Vốn nghĩ mượn nhờ Tề Thiên Đại Thánh còn sót lại uy thế, hoảng sợ ngăn trở tên kia truy sát ta đối thủ về sau, bản quân lại mượn nói huyền linh đại lục, chạy thoát. Đáng tiếc, ta lúc đó bị tham niệm mộng bức tâm trí. Nói đến đây, huyền quân lão quái lông mày nhíu chặt, trong mắt cũng hiện ra một vệt thổn thức chi sắc. Khi ta nhìn thấy, Tề Thiên Đại Thánh đem hắn món kia bán thần phẩm huyền binh, cùng thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố cùng nhau dung luyện, tạo thành trận pháp mắt trận, ngăn chặn tinh môn chỗ duy nhất một khối lỗ thủng lúc, liền muốn đưa chúng nó chiếm làm của riêng. Ai có thể nghĩ, ngay tại ta dốc hết sức bình sinh, vừa mới đem món kia bán thần phẩm huyền binh rút ra một đầu khe hẹp, cũng để nó cùng một bộ phận biến dị hỏa nguyên tố hai tướng tách rời thời điểm, Tề Thiên Đại Thánh cái kia lão giả khốn nạn cứu tế trận có thể đã thành. Chương 2669, bổ sung thạch. Tề Thiên Đại Thánh cứu tế trận lực một thành, ta liền lại không còn cách nào thi triển huyền khí. Cái kia đã bị bản quân bạt ly ra một đầu khe hẹp nhi bán thần phẩm huyền binh, cũng bởi vì ta đột nhiên lực lượng đại mất, một lần nữa trở lại nó vốn nên tại vị trí phía trên. Mà bản quân, cũng bị cái kia bán thần phẩm huyền binh mang theo hấp xả chi lực, chết đinh ở chỗ này. Nói đến đây, huyền quân lão quái bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm hét lên, cái này một khốn, chính là 30.000 năm a 30.000 năm. Mà lại, là tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong thăm thẳm 3 vạn năm. Tề Thiên Đại Thánh Yang Jin tinh môn trận pháp mang đến tác dụng phụ, liền để cho toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm thời gian tốc độ chảy tăng vọt, một ngày liền tương đương huyền linh đại lục 1 năm trước lâu. Nếu không phải bản quân từng lầm phục qua một cái bán thần phẩm tiên đan, để tự thân thọ nguyên thật to tăng vọt lời nói, tại địa phương quỷ quái này bị nhốt 30.000 năm lâu, đã sớm lão hủ thành cặn bã. Huyền quân lão quái hận nghiến răng nghiến lợi, cái CMM chứ, nếu như không phải duyên cớ này, bản quân bằng vào cực kỳ kéo dài thọ mệnh, bây giờ nói không chừng đã sớm đứng hàng huyền thánh chi tôn. Bình thường, huyền tôn cấp tu giả thọ mệnh, căn cứ tu vi tầng thứ cao thấp, khoảng cách tại mấy vạn năm đến mười mấy vạn lại ở giữa. Mà một khi bước vào huyền quân chi cảnh, tu giả thọ nguyên lại đem tăng vọt mấy trăm ngàn, thậm chí trăm vạn năm. Có thể dù là như thế, tại cái này một ngày liền ngang ngửa tại ngoại giới 1 năm Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cho dù là phục dụng bán thần phẩm huyền đan, để tự thân thọ nguyên tăng vọt huyền quân lão quái, bây giờ cũng đã đi vào đến tuổi xế chiều. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, huyền quân lão quái trên mặt phẫn hận chi sắc, dần dần hướng tới bình thản, bất quá. Tại địa phương quỷ quái này dài đến 30.000 năm giam cầm, một vốn một lời quân mà nói, ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Năm đó bị bản quân kéo cách cái kia một phần nhỏ băng diễm, bởi vì Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên vẫn lạc, liền thành vô chủ chi vật. Hết lần này tới lần khác địa phương quỷ quái này, không cách nào làm cho bất luận cái gì huyền khí loại năng lượng sinh tồn, thì liền thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố cũng không ngoại lệ. Nguyên bản tại Tề Thiên Đại Thánh trong tay, đủ để đóng băng chỉnh phiến đại lục băng diễm chi uy, trong nháy mắt bị tước xuống đến vạn không còn đoạn đường độ. Lúc đó, bản quân liền thử nghiệm, lấy chính mình thần hồn chi lực bao khỏa băng diễm. Kết quả, bản quân thành công, cái này băng diễm biến dị nguyên tố chi linh vì có thể tiếp tục lưu giữ sống sót, không thể không hướng bản quân thỏa hiệp, nhận ta làm chủ. Ngay từ đầu, nó còn có chút mâu thuẫn chi tâm. Có thể theo thời gian chuyển rời, mình mùng 3 vạn năm độ hóa, nó đã từ từ bị bản quân thần hồn chi lực triệt để khuất phục. Nói đến đây, huyền quân lão quái khóe miệng, lại một lần tạo nên nụ cười, hắc hắc hắc, dùng ta kéo dài thọ mệnh, tại địa phương quỷ quái này đổi lấy cái thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, cũng là không tính quá thua thiệt. Huống hồ, hiện tại ngươi trả lại bản quân mang đến một món lễ lớn. Trước đây tại lòng đất cung điện triệu hoán mà ra, là thiên chủng thần khô A. Nghe đến nơi này, thần thân hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cái này đáng chết lão gia hỏa làm sao lại biết thiên chủng thần khô tồn tại. Ha ha ha ha ha, nhìn ngươi thần sắc, hẳn là không sai. Trước kết quả ngươi, lại đem ngươi nạp thú túi cướp tới, lấy tính áp đảo thực lực, bức bách thiên chủng thần khô nhận ta làm chủ, thật sự là hoàn mỹ nhất bất quá. Ngươi, nằm mơ, thần thân khó khăn theo trong hàm răng nhảy ra ba chữ. Giờ phút này, thần thân da thịt mặt ngoài, đều đã bị một tầng băng xương chỗ nhiễm. Xâm nhập thể nội hàn khí, để hắn đối mặt quân mặc thương thế công lúc, chỉ có thể vừa lui lại lui, bại tướng đã thành. Hắc hắc hắc, yên tâm đi, bản quân là sẽ không để cho ngươi chết tại quân mặc thương trong tay. Bản quân sẽ chỉ làm ngươi trở thành ta vật thay thế, ngăn ở cái này giới môn trận lực lỗ thủng chỗ, để đổi lấy ta tự do. Hừ, cái này quân mặc thương bị bản quân bồi dưỡng rất lâu, nhưng thần hồn nội tình chung quy là quá kém chút. Đến bây giờ cũng còn thỏa mãn không trở thành bổ sung thạch điều kiện. Nhưng ngươi thì không giống nhau. Nói đến đây, huyền quân lão quái chậm rãi nheo cặp mắt lại, xuất phát từ nội tâm tán thán nói, ngươi thần hồn mạnh, vượt xa khỏi bản quân tưởng tượng. Nếu ta vẫn ở vào đỉnh phong thời kỳ trạng thái, ngược lại là đầy đủ ngăn chặn ngươi. Nhưng bây giờ ta, sớm đã không còn năm đó. Nếu không phải là bởi vì có băng diễm chi lực ngăn lại cách lời nói, ngươi chỉ cần toàn lực tế ra một đầu hồn quang long, xâm nhập quân mặc thương thần hồn thức hải, nói không chừng ra hỏa này chủ khống quyền liền sẽ bị ngươi cho đoạt đi. Kèn kẹt, răng rắc, ngay tại huyền quân lão quái ngôn ngữ chi danh giới, thần thân bốn phía, cái kia xâm nhập thể nội rét lạnh chi lực đã phản trồi lên bên ngoài thân, cho hắn rát lên một tầng băng xương. Huyền quân lão quái hai mắt tỏa sáng, tiếp tục nói ừm. Ngươi thần hồn cường độ, đầy đủ bản quân rút lui thân thể trở ra đồng thời, lại đem cái kia bán thần phẩm huyền binh cùng nhau bắt đi. Dù sao bây giờ ta đã hoàn toàn khống chế cái này một bộ phận băng diễm, có bọn họ làm môi giới, cậy mở răng môn, muốn đến món kia bán thần huyền binh khí linh cũng sẽ không quá qua bài xích. Tại trong lúc này, ngươi chỉ cần làm mắt trận trăm hơi thở. Trăm hơi thở về sau, bản quân cần phải đã xông phá giới môn, đi vào cái kia cuồn cuộn tinh vũ bên trong. Ha ha ha ha ha, nghe đến nơi này, thần thân mới tính triệt để biết rõ huyền quân lão quái chân thực dụng ý, vô ý thức quát hỏi, ngươi thoát thân về sau còn muốn lấy đi Tề Thiên Đại Thánh làm mắt trận năng lượng bán thần binh. Đó là tự nhiên, nếu không bản quân cần gì phải phí khí lực lớn như vậy. Đến lúc đó, huyền linh giới giới môn mở lại, còn sót lại cái kia mảnh huyền linh đại lục cũng đem lại lần nữa bị chiến hỏa ngầm chiếm. Dù sao, cái kia còn lại mấy món thượng cổ thần binh sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Nói đến đây, huyền quân lão quái thổn thức thở dài, ai hiện tại ta, cũng đã nghĩ thông suốt. Không gian bí chìa, cùng, thì niễn bí tỏa, căn bản cũng không phải là ta có thể nhúng chàm. Cùng lại một lần nữa hãm sâu vòng xoáy, chẳng bằng cầm lấy bán thần binh cùng sớm đã tới tay thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, rời xa nơi đây. Lại thêm thiên chủng thần khô tương trợ, bản quân sau này không nói ngang dọc vạn giới, chỉ ít cũng có thể bá tuyệt một phương. Nói xong, cái này huyền quân lão quái lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thần thân, khóe miệng tạo nên đường cong càng ngày càng rõ ràng, hắc hắc hắc, đến lúc đó người đem sẽ trở thành giới môn mở lại về sau, huyền linh đại lục phía trên vị thứ nhất người chết. Bởi vì, giới môn mở lại mang đến buông thả hấp lực, chắc chắn đưa người cuốn vào vô tận tinh vực loạn lưu bên trong. Không có huyền quân cấp tu vi, mặc cho ai cũng không có khả năng theo tinh vực loạn lưu bên trong thoát thân, ha ha ha ha ha. Hỗn đản, tiếng hét này mắng, dường như hao hết thiếu niên áo trắng kia tia khí lực cuối cùng. Lúc này, cái kia sáng rực như lửa ánh mắt vẫn còn sống, mà lại, là bị vĩnh viễn dừng lại tại màn này. Bởi vì, xâm nhập thể nội hàn năng, đã lệnh hắn từ đầu đến chân đều đông cứng thành đá lạnh. Chương 2670, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Dừng tay, huyền quân lão quái thần niệm nhất động, quân mặc thương liền đinh đinh đứng tại chỗ. Trong tay cái kia hạc chủy yêu liêm mũi nhọn sát uy, tại khoảng cách thần thân vị trí hiểm yếu không đủ ba tấc chỗ, bỗng nhiên liền ngưng. Kha kha kha kha, tiểu tử, muốn đem ngươi đóng băng thành đá lạnh còn thật không lớn dễ dàng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong cơ thể ngươi, cần phải có thuần dương chi huyết a. Bây giờ, huyền quân lão quái đã nắm vững thắng lợi, trong ngôn ngữ cũng biến thành càng thêm chậm rãi, thư giãn thích ý, chỉ tiếc, trong cơ thể ngươi thuần dương huyết mạch, vẫn như cũ bù không được thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố xâm nhập. Ngươi tuy bị hàn băng chi lực chỗ giam cầm, nhưng sinh mệnh dấu hiệu cũng sẽ không biến mất, bản quân biết, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, đúng không? Bản quân vô cùng rõ ràng, trong lòng ngươi là đến cỡ nào không cam lòng cùng phẫn hận. Ha ha ha ha ha ha, đây cũng là ngươi cùng bản quân đối nghịch xuống chàng. Huyền quân lão quái cười to không thôi, tại đáy giếng này bị nhốt 30.000 năm, hắn đã rất lâu đều không có cảm nhận qua thắng lợi tư vị. Lúc này, không thể nghi ngờ là thật tốt qua một thanh nghiện. Tiếp tục chỉnh một chút trăm hơi thở tiếng cuồng kiếu sau đó, lão gia hỏa này nâng hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói, nói, đã bản quân đã tìm được mới vật thay thế, quân mặc thương thì đã không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Huyền quân lão quái vừa nghĩ tới từng quăng tại quân mặc thương trên thân rất nhiều tư nguyên, thì càng xem hắn càng không vừa mắt riêng là tại có mới vật thay thế về sau. Bất quá, bản quân tạm thời còn có địa phương cần cái này khôi lỗi trợ thủ, trước hết để ngươi sống lâu một trận. Chờ ngươi triệt để không có giá trị, bản quân liền đưa ngươi cùng tiểu tử kia cùng nhau lưu ở nơi đây, tự sanh tự diệt. Sau đó, huyền quân lão quái không kịp chờ đợi vẫy tay một cái. Ông vù vù, hô hô hô. Nguyên bản bao khỏa tại quân mặc thương bốn phía lửa xanh lam sẫm, giờ phút này đều là đã thoát ly đứng dậy, bay trở về đến huyền quân lão quái lòng bàn tay. Lửa xanh lam sẫm bị rút ra về sau, quân mặc thương giống như là mất đi chống đỡ lấy thể khung xương, đầu gối mềm nhũn, phù phù một chút bày ra ngã xuống đất. Tới đi, bản quân biến dị hỏa nguyên tố, giúp ta cởi rời cái này đáng chết khốn cảnh. Chỉ một thoáng, đáy giếng không gian cái kia to to nhỏ nhỏ, hàng trăm hàng ngàn u lam lửa đóa đều ở đây khắc tuôn hướng huyền quân lão quái quanh thân. Lúc này, dương dương đắc ý lão giả ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Nhiều nhất một cái canh giờ về sau, cái này từng thuộc về tề thiên đại thánh biến dị hỏa nguyên tố, liền đem tê liệt bán thần phẩm huyền binh khí linh, đem ta buông ra. Đến lúc đó, bản quân lại để cho quân mặc thương đem thiếu niên áo trắng kia tượng băng thân thể ôm chỗ này, thay thế ta cùng bán thần phẩm huyền binh, trở thành ngôi sao mới môn mắt trận. Đến lúc đó, bản quân liền đem giành lấy tự do. Đắm chìm trong vô biên vui sướng cùng hy vọng bên trong huyền quân lão quái cũng không có chú ý tới, ngay tại hắn tự nhủ phá hết thảy thời điểm, giờ phút này đã hóa thành tượng băng thần thân, trong đôi mắt lóe qua một sát kinh hỉ chạm quang. Hô, ca chờ đợi đã lâu máy bay chiến đấu, cuối cùng là xuất hiện. Liền để cho ta, cố tìm đường sống trong chỗ chết, thần thân tâm niệm gấp động, huyết tộc thần thông, mở. Đinh ký chủ cần mở ra mấy thành huyết tộc thần thông chi lực. Mặc kệ mấy thành, chỉ cần có thể để cho ta thần hồn chi lực khôi phục đỉnh phong, để trong cơ thể ta thuần dương huyết mạch nóng chảy rơi hàn băng chi khí liền đầy đủ. Đinh, huyết tộc thần thông chi lực mở ra thành công, hao tổn uy năng 60%. 60% sao? Thần thân trong lòng hơi hơi một khổ, ai, chờ ta thoát khốn về sau, cũng không biết phải tốn thời gian dài bao lâu, góp nhặt bao nhiêu điểm kinh nghiệm, mới có thể đem hao tổn này trọn vẹn 6 thành huyết tộc thần thông chi lực một lần nữa tích lũy đầy. Cùng lúc đó, hắn trên trán cái kia một nắm màu đỏ tươi phát chuồn mất, có hơn phân nửa đều biến đến trắng bệch như tuyết. Ông suy suy, suy suy suy suy, tiếp theo sát, thần thân chỉ cảm thấy đến chính mình kỳ kinh bát mạch bên trong, đều có một cỗ nướng dâng lên ra, chính lấy cực nhanh tốc độ bước lui hàn năng. Mà lại, hắn thần hồn thức hải bên trong lại lần nữa đầy tràn hồn năng. Suy suy, suy suy suy, một cái nháy mắt, nguyên bản đóng băng thần thân hàn lực, liền đã bị bốc hơi lên mảng lớn hơi nước. Sao? Chuyện gì xảy ra? Huyền quân lão quái đột nhiên giật mình, hoa lạp lạp lạp, còn chờ hắn lấy lại tinh thần, thần thân bên ngoài đóng băng chi lực, liền tựa như đặt ở trên lửa thiêu đốt băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan thành nước. Hỏng bét, huyền quân lão quái quá sợ hãi, bận bịu vung tay lên, một đoàn màu u lam băng diễm liền hướng quân mặc thương bay đi. Đi thôi, cơ hồ trong cùng một lúc, thần thân hai đầu lông mày bỗng nhiên bắn ra một đầu lôi hệ hồn quang, thẳng vọt hướng quân mặc thương mi tâm hồn môn. Ngươi dám? Huyền quân lão quái một tiếng kinh hô, thanh tuyến khẽ run, tựa hồ thần thân giờ phút này sở tác sở vi, để hắn cảm thấy vô tận hoảng sợ. Hắc hắc hắc, ta còn phải cảm ơn chính ngươi mua cái sơ hở cho ta, nói ta thần hồn, không kém chút nào bây giờ ngươi. Chỉ bất quá bởi vì Quân Mặc Thương bên ngoài cơ thể còn có một tầng ngăn cản hồn năng biến dị hỏa nguyên tố, cho nên ta mới không cách nào đạt được. Bất quá bây giờ, một lời kết thúc thời khắc, thần thân hồn quang long đã trước cái kia ngọn lửa màu u lam một bước, xâm nhập Quân Mặc Thương thần hồn thức hải. Bởi vì hiện tại thần thân đã biết, cái kia bị đính tại giới môn lỗ thủng phía trên huyền quân lão quái, cũng không có bất kỳ cái gì chém giết thủ đoạn. Chỉ cần có thể hủy đi, hoặc là xâm chiếm huyền quân lão quái chiến đấu khôi lỗ Quân Mặc Thương, thần thân thì có thể làm cho mình vững vàng đứng ở thế bất bại. Thực nếu dựa theo thần thân bản ý, trực tiếp phá hủy rơi cái này cỗ khôi lỗi, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp. Không biết sao hắn vừa mới bị hàn băng đông lạnh hoàn toàn qua thân thể, cho dù đã khôi phục một chút năng lực hành động, cũng vẫn như cũ rất cảm thấy cứng ngắc. Dưới loại tình huống này, hắn sẽ cùng huyền quân lão quái đấu tốc độ, khẳng định không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng thần hồn chi lực thì không giống nhau. Băng diễm rét lạnh chi lực có thể đông cứng thần thân huyết mạch cùng nhục thể, lại không cách nào đóng băng hắn thần hồn. Cho nên, hồn quang long cực nhanh tiến tới mà ra, xâm chiếm khôi lỗ thần trí tốc độ, không thể nghi ngờ muốn so thần thân triển khai thân thể chi lực chém giết muốn mau lẹ được nhiều. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Gào, giống, giờ phút này, Quân Mặc Thương thần hồn thức hải đã nhiễm biến thành thần thân lôi hệ hồn quang long, cùng huyền quân lão quái hỏa hệ hồn quang long chi chiến tràng, đánh đến khó hòa giải. Ách a a a, mà lúc này, cho tới nay đều giữ im lặng Quân Mặc Thương, đột nhiên ôm chặt đầu, lăn lộn đầy đất. Tựa hồ là bởi vì cái kia hai đầu xâm nhập thần hồn thức hải hồn quang long, để hắn cực kỳ thống khổ. Bất quá, hắn ánh mắt lại bội hiển kiên nghị, giết hắn. Giết cái này lão già khốn nạn, hắn nô dịch ta nhiều năm như vậy, ngươi trực tiếp dùng hồn quang long va chạm ta thần hồn thức hải chính là, ta chết, cái này lão già khốn nạn cũng chắc chắn thần hồn đại sáng tạo. Huyền quân lão quái nghe vậy, mạnh mẽ nổi giận, đáng giận. Đáng giận a a a a, nhưng mặc kệ hắn như thế nào gào rú chửi rủa, thần thân hồn quang long đều đã không sai xâm nhập Quân Mặc Thương thần hồn thức hải. Mà chính hắn điên cuồng vung mà ra màu u lam băng diễm, chung quy là chậm một bước. Chương 2671, Long Dược Hào Giang. Huyền quân lão quái vốn là gửi lưu tại Quân Mặc Thương thần hồn thức hải bên trong, từ đó không chế ở cái kia điều hồn quang long há miệng hét giận dữ, ngươi câm miệng cho ta. Thần hồn thức hải một phá, chính ngươi cũng sẽ hồn diệt mà chết, ngu xuẩn. Ha ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta hiện tại còn sợ thần diệt người vong hay sao? Quân Mặc Thương tràn đầy buồn bã cười, bản thiếu chủ biến thành khôi lỗ, mặc cho ngươi khống chế, tư vị này. Có thể sống còn khó chịu hơn chết ga. Sau đó, hắn một mặt khát vọng nhìn về phía thần thân, gần từng chữ một, mặc kệ ngươi là có lòng hay là vô tình, làm cho ta ý thức một lần nữa chiếm cứ thần hồn, đều coi như ta thiếu ngươi. Tới đi, cứ việc đập vào ta thần hồn thức hải. Chỉ cần ta thần hồn tán loạn, lão hỗn đản kia gửi ở này hồn quang long, cũng chắc chắn biến thành cho bụi. Kể từ đó, ngươi thì càng tốt đem chém giết. Quân Mặc Thương thần hồn thức hải bên trong loạn tượng tạm thời lại không đề cập tới. Tại đáy giếng này trong không gian, thoát khỏi đóng băng giam cầm thần thân hoạt động hai lần có chút cứng ngắc tứ chi cùng cái cổ, phát ra trận trận giòn vang về sau, khóe miệng nhếch lên, ha ha, mất đi Quân Mặc Thương cái này như đao cũng như thuẫn cánh tay về sau, ngươi tử kỳ, cũng không xa. Ông, liếc một chút kết thúc, thần thân dưới chân, hai tay, lưng, đỉnh đầu bốn bộ, lại lần nữa ngưng ra màu bạc hồn hoàn lộng lẫy. Huyền quân lão quái thấy thế, lại là lạnh lùng hừ một cái, hừ. Nguyên lai đây cũng là ngươi cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết sao. Tuy nói ngươi có thể ẩn nhẫn đến bản quân tự lộ sơ hở, tiến tới một lần hành động hạn cố ở Quân Mặc Thương cách làm, xác thực rất đáng giá tán thưởng. Nhưng, ngươi chưa hẳn cũng quá coi thường bản quân a. Một lời kết thúc, huyền quân lão quái hai tay đột nhiên đẩy về trước đi. Oanh suy suy, trong chốc lát, nguyên bản quay chung quanh tại huyền quân lão quái bốn phía u lam lửa đóa, cùng nhau tuôn hướng thần thân, đem hắn bao khỏa bên trong. Lạnh thấu xương băng hàn, nhưng, thì tính sao? Không có Quân Mặc Thương đem cái kia băng sát chi diễm năng lượng dung nhập hạc chủy yêu liêm bên trong, vạch phá ra thịt, cái này u lam lửa đóa lực đạo, căn bản là không cách nào đột phá thần thân hộ thể hồn hoàn chi lực, đóng băng hắn nội tại huyết mạch. Nói cách khác, trừ cái kia có thể chịu đựng lạnh lẽo cảm giác ngoài ý muốn, giờ phút này bị cái này u lam lửa đóa bao khỏa ở bên trong thần thân, cũng sẽ không bởi vậy mất mạng. Thậm chí ngay cả bị thương đều khó có khả năng, nhưng cũng có một chút khó chịu. Cái kia chính là thần thân lúc này đã bị một đống lớn lửa xanh lam sẫm nắm giơ lên giữa không trung, tưng tửng, không thể nào phát lực, cũng liền không cách nào lại đối cái kia huyền quân lão quái phát khởi thế công. Khụ khụ khụ, hắc hắc, tiểu tử, người thật sự cho rằng bản quân mất đi cỗ kia bùn nhão không dính lên tường được khôi lỗ, thì không cách nào trị ngươi vào chỗ chết sao? Huyền quân lão quái kịch liệt ho khan một trận, mới đưa lời nói lưu loát. Có thể thấy được lúc này, hắn gửi nhiễm tại quân Mạc Thương thần hồn thức hải bên trong hồn quang long thụ trọng thương, đã dắt chọc tới bản thể, để hắn thụ không nhẹ hồn thương tổn. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chính mình là đến cỡ nào ấu trĩ. Thần thân mới đầu cho rằng cái này huyền quân lão quái là tại nguy sườn núi đứng thẳng nghe. Có thể chờ hắn tại cái kia màu u lam lửa đóa bên trong đợi mấy hơi thời gian về sau, nhất thời giật mình, hỏng bét. Bị vây ở cái này tràn đầy hàn lực đoàn năng lượng bên trong, không có dưỡng khí. Thần thân lúc này mới ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu như nơi này có thể thúc làm huyền khí lời nói, thần thân cũng không cần thiết lo lắng quá mức. Bởi vì huyền khí chiếm hữu về sau, liền có thể đem bốn phía bất luận cái gì một tia trạng thái khí vật, chuyển hóa làm dưỡng, lấy cung cấp tu giả sử dụng. Nhưng bây giờ, thân ở Nguyệt Quang Chi Lâm thần thân căn bản là không có cách tế ra huyền khí hộ thể. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lão hỗn đản kia là muốn tươi sống nín chết ta. Nhìn thấy cái kia u lam lửa đóa bên trong thiếu niên sắc mặt nín càng đỏ lên, huyền quân lão quái xương âm thanh cười to, ha ha ha ha ha. Xem ra ngươi đã phát giác được a, tiểu tử, bản quân trước kia không có ý định thân thủ giết ngươi, vẫn chờ để ngươi đến thay đổi ta vị trí, ngăn chặn tinh môn lỗ thủng đây. Nhưng bây giờ, chỉ có ngươi chết, xâm nhập quân Mạc Thương thần hồn thức hải bên trong hồn quang long mới có thể cùng nhau tiêu tan bại. Bản quân cũng liền có thể lại lần nữa khống chế hắn thần trí. Làm như vậy tuy nhiên phiền phức chút, hao tổn tốn thời gian cũng sẽ càng lâu, nhưng ít ra bản quân đem tới vẫn là có cực lớn hy vọng thoát khốn. Đến mức ngươi, thì thành thành thật thật làm một cỗ thi thể đi, có thể, đáng giận, sắp không thở nổi. Thần thân mi đầu gấp vặn, trong thời gian ngắn, xâm nhập quân Mạc Thương thần hồn thức hải bên trong hồn quang long cũng vô pháp chí thắng. Đáng chết, chẳng lẽ ca thật muốn bị tươi sống nín chết tại cái này giống nhau nước hình dáng lửa đóa bên trong hay sao? Muốn đến nơi này, thần thân mắt tinh bỗng nhiên một rõ ràng, chờ một chút. Giống nhau nước hình dáng lửa đóa. Vâng, cái này hàn diễm bản tính hình thái tuy là biến dị hỏa nguyên tố, nhưng nó vì có thể tại cái này, huyền khí tuyệt diệt, trong không gian sinh tồn, nhất định phải xóa đi bản thân, cá tính, dựa vào huyền quân lão quái thần hồn lực phía dưới. Cho nên, nó mới biến thành hiện tại như vậy như nước mà không phải lửa trạng thái A. Đã nó hiện tại đặc tính biểu hiện là nước, muốn đến nơi này, thần thân thần niệm gấp động, man hoang bốn thú quyết chi đào long thú, long dược hào giang, mở. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công mở ra long dược hào giang. Tại kỹ năng hiệu quả tiếp tục trong thời gian này, ký chủ có thể thực sự nước mà đi, xem sóng lớn như không. Đồng thời, cũng có thể tại thủy hệ trong không gian thông suốt thổ nạp, hô hấp. Đinh, hệ thống phán định. Ký chủ trước mắt đang ở vào thủy hệ trong hoàn cảnh, lực công kích cùng hành động tốc độ đều là đã tăng lên 20%. Nghe được cái kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân thoải mái cười to, ha ha ha ha ha ha, quả nhiên như ta suy nghĩ. Hô hấp vấn đề giải quyết, hiện tại, liền để ca đột phá ngươi cái này đáng chết lũ lụt đi ba. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, thần thân cước bộ động liên tục, dẫm lên cái kia màu u lam như nước lửa tuyền, từng bước kéo lên, mắt thấy liền muốn thực sự nước mà ra. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Huyền quân lão quái rất là kinh ngạc, một khi để hắn thoát đi lửa đóa giam cầm, bản quân nhưng là nguy hiểm a. Không được, tuyệt không thể để hắn thoát khốn. Ngô, xem ra bản quân không gian huyền trạc bên trong, cái kia sau cùng một kiện bảo bối phẩm cũng lưu không được. Lúc này, huyền quân lão quái tay trái đột nhiên chụp về phía phần tay huyền vòng tay, năm ngón tay nhấc lên ở giữa, linh quang chợt hiện. Bá, tiếp theo sát, một cái màu tím nhạt trận bàn sôi nổi lòng bàn tay về sau. Trực tiếp bị hắn ném đến thần thân chỗ, vạn trượng chi trận, cho ta thu. Ông, màu tím nhạt trận bàn nhất thời hóa thành một trận điểm sáng màu tím, chậm chậm chiếu vào phương viên trăm thước trên mặt đất. Ha ha, ca liền muốn vọt ra khỏi mặt nước, ngay tại thần thân sử dụng long dược hào giang chi năng, dẫm lên từng tầng chất nước bậc thang, thò đầu ra thời khắc, nguyên bản phù cách mặt đất bề ngoài ước chừng hơn 10 thước u lam diễm bóng, nhất thời bị cái này vạn trượng chi lực kéo về mặt đất. Chương 2672, nấu. Thần thân vừa mới toát ra cái đầu, liền bị huyền quân lão quái vứt ra trận bàn chi lực, một lần nữa nắm tôi lại diễm. Hoặc là nói là nước diễm cự cầu bên trong, tốt nặng dẫn lực, bằng ta bạch ngân kỵ sĩ cảnh man tu khí lực, căn bản là khó có thể tránh thoát. Long dược hào giang, lướt sóng, kỹ năng hiệu quả, cũng đã không có đất dụng võ. Thần thân trong lòng kịch chấn ở giữa, chợt nghe bành một tiếng vang trầm. Nguyên lai huyền quân lão quái mở ra trận bàn chi lực về sau. Cách đó không xa quân Mạc Thương cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị trận lực hấp thụ đến cái kia phương viên 10 thước trọng tâm khu vực, hung hăng té ngã trên đất. Ong ong ong, oanh long long long, trong lúc nhất thời, trừ huyền quân lão quái người làm phép này, cùng bị hắn chỗ thao túng u lam diễm có thể bên ngoài, toàn bộ đáy giếng không gian cũng hơi chấn động lên. Hỏng bét, không động đậy, càng ra không được. Thần thân mặc dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng vô pháp tránh thoát trọng lực dẫn dắt. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, hắn chính là liền đứng thẳng người, đầu gối đều có chút không chịu nổi. Vì không để cho mình quá độ phân tâm, làm đến quân mặc thương thần hồn thức hải bên trong hồn quang long rơi xuống hạ phong, hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng. Ân, cái này kề sát mặt đất tư thế ngược lại để hắn dễ chịu không ít. Mà lúc này, huyền quân lão quái lại là một mặt thịt đau tức giận mắng, người cái này không an phận tiểu xúc sinh, làm hại bản quân vận dụng duy nhất một khối thiên giai thượng phẩm huyền từng trận bàn. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm đợi 30.000 năm lâu, nguyên bản cất giữ tại không gian huyền trạc bên trong tuyệt đại đa số tư nguyên, đều bị bản quân luyện thi, hóa ăn trận, biến thành thực vật cùng nước, mới không có để chính ta chết đói tại địa phương quỷ quái này. Về sau, quân Mạc Thương cái này đoàn đỡ không nổi tường bùn nhão xuất hiện. Vì đem hắn bồi dưỡng thành thay thế người, cái kia vốn là số lượng không nhiều còn sót lại tư nguyên, lại nện vào đi khá hơn chút. Cuối cùng, cũng chỉ còn phía dưới cái này thiên giai thượng phẩm trận bàn chưa từng vận dụng. Nhưng bây giờ, huyền quân lão quái nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn trướng tiểu quỷ, ngươi cũng đã biết thiên giai thượng phẩm, vạn trượng chi trận, cầm giữ có cỡ nào vô cùng cao minh uy thế sao? Chỉ cần đem nó cùng thiên dẫn chi trận, phối hợp sử dụng, bằng bản quân tự thân cái này thiên giai hạ phẩm huyền trận kỹ pháp, đủ để đem một cái linh vị trung tiểu hình biên giới hết thảy hút vào bên trong. Nhưng bây giờ, nó lại bị đơn độc ném đặt ở cái này Nguyệt Quang Chi Lâm cảnh nội, siêu cường trận có thể uy thế khó có thể phát ra, lưu lạc làm một cái bị cắt xén, nát trận. Hơn nữa, còn là dùng tới đối phó ngươi một con kiến hôi giống như huyền tôn. Ngươi biết bản quân lòng có nhiều đau sao? À, giờ phút này thần thân mới không rảnh phản ứng cái kia bệnh tâm thần, sự cuồng loạn huyền quân lão quái. Hắn chú ý lực, một phương diện muốn tập trung ở hồn quang long giao chiến bên trong, một phương diện khác còn muốn duy trì long dược hào giang kỹ năng trạng thái, để cho mình có thể tiếp tục ở trong nước hô hấp. Không bao lâu, nổi trận lôi đình huyền quân lão quái cũng chỉ có im lặng. Bởi vì cái kia chính phát sinh ở quân Mạc Thương thần hồn thức hải bên trong trận kia kịch chiến, để lão gia hỏa này đã không còn dám có chút phân tâm. Gào, ngang, lôi long hỏa long không ai nhường ai, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Thần thân hồn quang long vốn là hơi kém đối phương một bậc. Nhưng nơi này là quân Mạc Thương thần hồn thức hải, mà cũng không phải là huyền quân lão quái sân nhà. Cho nên, tại quân Mạc Thương tận lực giúp đỡ dưới, thần thân cũng không có hướng tới thế yếu, chiến cục cắn rất gấp, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Mẹ hắn, cái này quân Mạc Thương đến bản quân rất nhiều tư nguyên, hiện tại khuỷu tay thế mà ra bên ngoài cướp. Thậm chí không tiếc tự tìm đường chết, nếu không phải sợ giết chết hắn, liền không có người có thể thay thế bản quân, ngăn chặn lỗ hổng lời nói, lão tử quản ngươi đi chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, quân Mạc Thương ngửa mặt lên trời thét dài, ách a a a a a. Sau đó, thần thân cùng huyền quân lão quái đều là sắc mặt trắng nhợt. Nguyên lai, hai bọn họ hồn quang long, cuối cùng vẫn liều cái lưỡng bại câu thương, song song tiêu tan. Như thế, quân Mạc Thương ngược lại thành lớn nhất được lợi người, chí ít. Hắn không cần lại biến thành huyền quân lão quái để tuyến khôi lỗ, một lần nữa nắm giữ này tấm túi ra quyền tự chủ. Nhưng, mất đi huyền quân lão quái lửa xanh lam sẫm ra chỉ về sau, cái này tiểu thanh niên một giới huyền tu, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Vô luận là bạch ngân kỵ sĩ cảnh thần thân, vẫn là lấy hồn năng khống chế biến dị hỏa nguyên tố huyền quân lão quái, tùy tiện động một chút ngón tay đều có thể bóp chết hắn. May ra, hai người bọn họ giờ phút này đều không nghĩ đến muốn giết quân Mạc Thương. Thần thân bị khốn đốn tại bóng nước thể nội, căn bản nhảy không xuất thủ. Huống hồ, hắn tuy nhiên đối tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong thiên vọng tuyệt vực không có ấn tượng gì tốt, nhưng đối cái này từng cùng hắn cùng nhau giết bại huyền quân lão quái hồn quang long thanh niên, cũng không tồn tại hận thù cá nhân. Thậm chí, thần thân còn có chút thưởng thức đối phương thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, liều mình không sợ chết dũng khí. Đến mức huyền quân lão quái nha, hắn chả trông cậy vào giữ lấy quân Mạc Thương hữu dụng chi thân, có sớm một ngày đem chính mình thay thế xuống tới, khôi phục sự tự do đâu, đương nhiên sẽ không thống hạ sát thủ. Cô, hồn quang long vừa diệt, ta hồn lực nhất thời giảm mạnh không ít. Thần thân mày kiếm gấp vặn, cũng không biết còn có thể kháng bao lâu. Trên thực tế, huyền quân lão quái trước mắt tình cảnh, có lẽ so thiếu niên này còn bết bát hơn. Cái CMM chứ, bản quân năm đó vì tùy tâm sở dục khống chế quân Mạc Thương, đem gần như ba thành bản nguyên hồn thể, đều cắm vào hắn thần hồn thức hải. Bây giờ, ta tổn thất không chỉ có riêng là ngưng tụ đầu kia hồn quang long hồn năng, còn có trọn vẹn ba thành bản nguyên hồn lực a. Còn có tương đương một bộ phận bản nguyên hồn lực, một mực bị tinh môn lỗ thủng bán thần binh chỗ kiềm chế lấy, căn bản không phát huy ra được. Còn lại hồn lực, cũng gần đủ duy trì ở mệt nhoài thiếu niên áo trắng kia sử dụng diễm có thể mà thôi. Lúc này, thần thân cùng huyền quân lão quái đều hiểu, bọn họ hiện tại so đấu, cũng chỉ có một nấu chữ. Ai có thể dẫn đầu đem đối phương hồn lực nấu làm, người nào thì sẽ trở thành người thắng lợi sau cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, biến đi qua gần nửa ngày quang cảnh. Lúc này, huyền quân lão quái theo không gian huyền trạc bên trong lấy ra một chút thực vật, một bộ phận để mà tự ăn, một bộ phận khác thì ném đến quân Mặc Thương trước mặt, mau ăn nó, ngươi cũng không muốn làm một người quỷ chết đói a. Quân Mặc Thương xoang mũi chấn động, hừ, ngươi là sợ ta tuyệt thực, đem chính mình đói chết ở chỗ này, sau này liền không có người có thể giúp ngươi a. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ăn, ta nhất định muốn tận mắt thấy ngươi thất bại. Nói xong, hắn vẫn không quên cho cái kia bị khốn ở bóng nước bên trong thiếu niên cổ vũ ủng hộ, nhi chịu đựng, ngươi nhất định có thể thắng. Lúc này, thần thân chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lấy gật gật đầu. Ha ha ha ha ha ha, ngươi trông cậy vào hắn có thể thắng. Đừng nằm mơ, huyền quân lão quái một mặt tà cười nói, gia hỏa này tiến vào nơi đây trước, đã không có nhiều thức ăn. Hắn coi như không bị vây chết tại bản quân băng diễm bên trong, cũng nhất định sẽ chết đói. Chương 2673, mới hy vọng. Ông, huyền quân lão quái vừa dứt lời, chợt thấy linh quang nhất thiểm. Nguyên lai là thần thân theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một hồ lô nước, cùng một nắm lớn thịt khô. Răng rắc soạt, bành, cái kia chứa đầy nước hồ lô vừa lấy ra không bao lâu, liền cấp tốc bị băng diễm chi lực kết thành đá lạnh, nổ tung hồ lô thể. Thì liền cái kia thịt khô phía trên, cũng hiện lên một tầng hơi mỏng băng xương. Bất quá, thiếu niên kia chiếu ăn không lầm, đông cứng thịt khô cắn tuy nói so sánh phí sức, nhưng nhai kình 10 phần, nhiều nhai một trận, mùi thịt cửa vào ấm lên, có một phen đặc biệt tư vị. Đến mức cái kia đông thành băng nước trong, uống là không thể uống, nhưng toa lấy ăn được rồi đi. Ngẫu nhiên còn có thể gặm một cái, nhai đi, cảm nhận một chút ăn kem tươi nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Thần thân biết, càng là hãm sâu tuyệt cảnh, càng phải khổ trong làm vui. Nếu như ngay cả chính mình cũng mất đi cũng có ngày nhất định có thể xoay người lòng tin, sợ là thần tiên buông xuống cũng lực bất tòng tâm. Các loại bữa cơm này ăn hết, huyền quân lão quái đã triệt để không có duy trì băng diễm bao khỏa thần thân hồn lực. Lúc này vung tay lên, u hỏa tứ tán ra. Uống a, uống a. Cùng lúc đó, thần thân cũng từng ngụm thở hổn hển. Long dược hào giang kỹ năng hiệu quả duy trì đến bây giờ, cũng gần như hao hết hắn hồn năng. Lại thêm vạn trượng chi trận hiệu quả, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Thừa dịp huyền quân lão quái băng diễm bao khỏa lực biến mất thời điểm phát động phản kích cái gì, căn bản chính là vọng tưởng. Ta, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, triệt hồi lối đi ra phong thiên cấm địa trận, thả ta rời đi. Ta có lẽ có thể đối ngươi trước đây làm như không thấy. Thần thân run rẩy đông lạnh đến đỏ bừng bờ môi, trầm giọng nói ra. Hắn hiểu được, lại như thế rông dài, còn không biết muốn nấu đến khi nào. Bên ngoài, nhưng còn có Yan ta cùng Khải Kỳ Lị, cùng Thanh Vân Tông rất nhiều thân bằng hảo hữu mong mỏi cùng trông mong đâu. Ha ha ha, người tiểu xúc sinh này đừng nói cười. Huyền quân lão quái hô hấp cũng bởi vì quá độ mệt mỏi, biến đến càng thêm gấp rút, việc đã đến nước này, bản quân vô luận như thế nào đều muốn lấy ngươi mạng chó. Ước chừng một lúc lâu sau, thần thân mãnh liệt giương một tay lên, sao băng lạc nguyệt. Hắn vừa mới tại lòng bàn tay ngưng ra màu băng lam thân cung, còn chưa kịp dựng vào mũi tên có thể đâu, cũng đã bị vạn trượng chi trận kéo xuống thân cung cùng dây cung cùng nhau biến hình. Thần thân nhướng mày, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Xem ra chỉ cần cái này đáng chết trận có thể vẫn tồn tại như cũ, ta liền không cách nào thi triển ra công kích loại man hoang vũ kỹ. Kể từ đó, ta hồn năng khôi phục tốc độ phương diện ưu thế, liền không có đất dụng võ. Lần này, vô luận là thần thân vẫn là huyền quân lão tổ, đều lại cũng nghĩ không ra bất luận cái gì mới phá cục chi pháp, chỉ có thể chịu khổ xem ai trước tiên đem người nào cho nấu chết. Mà cái này, không thể nghi ngờ đối thần thân tới nói là kết quả xấu nhất, bởi vì huyền quân lão tổ chờ được, nhưng hắn lại đợi không được a. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, tháng ba, mười xung quanh, trong bất chi bất giác, thần thân đã bị vây ở đáy giếng không gian chỉnh một chút nửa năm lâu. Nhưng lúc này thời điểm thần thân, cũng không biết thời gian trôi qua. Bởi vì từ khi hắn tiến vào đáy giếng đến nay, liền mất đi cùng tiểu bạch, xích thố các loại thú thần hồn liên quan. Chỉ vì thiếu niên này giờ phút này đang ở vào tinh môn bình chướng khu vực trung tâm. Mà lấy hắn bây giờ thần hồn, còn xa không đủ coi nhẹ nào đó một giới vực bình chướng hạch tâm chỗ sinh ra từ có thể quấy dày. Nào đó thời khắc, thần thân ngồi xếp bằng bên chân, đột nhiên có một khối khác hẳn với xanh đen mặt đất lộng lẫy, ló đầu ra. Cái này, đây là cái gì? Thần thân vô ý thức đem thần hồn năng lực nhận biết, khóa chặt tại cái kia chỉ có ngón cái bụng nhi kích cỡ tương đương màu đỏ điểm nhỏ phía trên. Đinh, phát hiện cực phẩm ngũ hành linh thạch, nơi phát ra, lòng đất cung điện linh mạch. Cực phẩm ngũ hành linh thạch, linh mạch, thần thân vui mừng quá đỗi, ta minh bạch, bình tĩnh là bởi vì cái này vạn trượng chi trận lực kéo, đem thâm tàng tại lòng đất cung điện dưới đáy linh mạch, đều cho hấp xả ở đây, tiến tới tự mình dưới chân ló đầu ra. Cái kia huyền quân lão quái từng nói qua, vạn trượng chi trận vốn là thiên giai huyền trận, coi như nó tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong bị tước yếu rất nhiều, trận uy vẫn không thể khinh thường. Nếu như ta có thể liên tục không ngừng hấp thụ linh mạch chi lực, hóa thành linh thạch, tồn tại ở không gian bao khỏa lời nói. Các loại kiếm đủ tấn cấp nguyệt quang kỵ sĩ cần thiết linh thạch tư nguyên, ta hồn hoàn chi lực thì sẽ biến càng mạnh. Đến lúc đó, ca lại bằng vào hồn năng khôi phục phương diện ưu thế, chưa hẳn không thể đối cứng lấy vạn trượng chi trận hấp lực, phóng thích man tu vũ kỹ, đánh giết huyền quân lão quái. Muốn đến nơi này, thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng chuyển thân thể, một bàn tay đặt tại cái kia giống như tiểu hà mới lầu góc nhọn linh thạch phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cân cực phẩm linh thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 8 lượng thượng phẩm linh thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3 cân 2 lượng trung phẩm linh thạch. Đinh, nghe đến nơi này, thần thân không khỏi nhíu mày lại, chờ một chút, cái này là làm sao cái tình huống? Ngươi không phải nói cái này ló đầu ra, là một đầu linh mạch sao? Vì lông mỗi lần chỉ có thể hút chỉ là mấy cân, mấy lạng linh thạch. Cái này mẹ nó muốn hút đầy đủ tấn cấp nguyệt quang kỵ sĩ ngũ hành linh thạch năng lượng, phải đợi tới khi nào đi? Lại nghe hệ thống chi linh không nhanh không chậm giải thích nói, đinh. Ký chủ nơi lòng bàn tay chỗ ấn, thật là cả một đầu linh thạch mỏ quặng không giả. Nhưng nó đã vì mỏ quặng, tự nhiên bao quát có rất nhiều chưa ra công qua to thạch. Mỗi một lần hấp thụ linh thạch, hệ thống đều muốn trước giúp ký chủ tách rời phế thể bằng đá, lại đem tách rời, tinh luyện sau ngũ hành linh thạch đặt vào trong túi, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Nếu như không quan tâm hấp thụ to thạch, hệ thống căn bản là không có cách phán định, cũng sử dụng chung linh thạch năng lượng. Nguyên lai là dạng này, nghe đến nơi này, thần thân thật đúng là không có cách, vậy liền tận lực nhanh điểm đi, càng nhanh càng tốt. Bây giờ ở vào tinh môn bình chướng nơi trọng yếu, đã để thiếu niên này không có thời gian cụ thể khái niệm, cái này khiến trong lòng của hắn một chút phổ nhi đều không có. Cái kia lo lắng Nghiên Ta cùng Khải Kỳ Lị, lo lắng Thanh Vân Tông, lo lắng Tử Linh Lung Tâm, để cho mình biến đến càng thêm nóng nảy. Lúc này, huyền quân lão quái tâm lý lại đang mắng mẹ, thật đúng là bất thường. Tiểu tử này đã cùng bản quân đấu pháp, chịu khổ nửa năm lâu, làm sao còn có dồi dào thức ăn. Vậy hắn lúc trước vì sao muốn vội vàng rời đi lòng đất cung điện? Thần thân đối thời gian trôi qua không có khái niệm, nhưng cái này huyền quân lão tổ dù sao từng là ngao du qua đại thiên vạn giới tồn tại, tự có một bộ tính theo thời gian sống qua ngày bản lĩnh. Cái CMM chứ, xem ra bản quân thật muốn cùng tiểu xúc sinh này liều hao tổn thọ nguyên không thể. Hừ, coi như ngươi lại thế nào tà dị. Huyền tôn cảnh thọ mệnh tuyến ở nơi đó bảy biện đâu, bản quân thế nhưng là từng ăn bán thần phẩm tiên đan tồn tại, cũng không tin nấu không chết ngươi. Hắn lại không biết, giờ phút này thần thân, đã tìm tu sửa hy vọng. Chương 2674, thiền định 60 năm. Huyền linh đại lục, tu giới, thiên vọng tuyệt vực. Tông chủ trong đại điện, hơn 10 tên cao tầng liên danh thượng tấu, nhắc lại mới lập thiếu chủ một chuyện. Trưởng giáo chí tôn, khoảng cách Mặc Thương thiếu chủ đặt chân Nguyệt Quang chi lâm lịch luyện đến bây giờ. Đã có hơn 470 năm. Đúng vậy a trưởng giáo chí tôn, coi như Mặc Thương thiếu chủ lại thế nào phúc lớn mạng lớn, Nguyệt Quang chi lâm bên trong đợi 470 năm hơn. Dương thọ từ lâu hao hết, vì tông môn đại kế suy nghĩ, thuộc hạ khẩn cầu trưởng giáo chí tôn khác lập thiếu chủ, lấy chính tông môn truyền thừa. Ba, đang lúc này, chủ vị phía trên lão giả râu hùm vặn một cái, trùng điệp một trưởng vỗ nát trước mặt tử kim bàn. Một đôi mắt hổ vây quanh mọi người. Gần từng chữ một, bản tông chủ đã sớm đã nói trước, Mặc Thương hồn ngọc đã chưa từng nát tận, thì cho thấy hắn vẫn tại thế. Về sau người nào lại dám can đảm nhắc đến phế truất quân Mặc Thương, khác lập tân thiếu chủ sự tình, liền lấy ngư nghịch tội luận xử, giết không tha. Cái này, ai, một các vị cấp cao đều thổn thức, thực bọn họ cũng biết, quân Mặc Thương hồn ngọc chỉ là tại hơn 300 năm trước dạn nứt qua một lần, nhưng cũng không có hoàn toàn tan vỡ. Thế nhưng là, bây giờ đã qua hơn 470 năm, dựa theo Nguyệt Quang Chi Lâm đặc tính, quân Mặc Thương chẳng khác nào hao tổn vượt qua 170.000 năm dương thọ. Nghĩ hắn một cái nhị tinh huyền tôn, làm sao có thể sống lâu như thế? Tan chiều về sau, những cái này thiên vọng tuyệt vực cao tầng liền đều che giấu hành tung, thay hình đổi dạng, tại một chỗ rời xa tông môn khu vực trung tâm trong khách sạn đặt chân. Mật thất bên trong, một tên dung mạo tuấn giật, hai đầu lông mày cùng quân mặc thương rất có vài phần rất giống Nhược Quán thanh niên khẽ nhấp một cái trà thơm, thản nhiên không sai hỏi, xem các ngươi biểu lộ, phụ thân hắn còn không chịu đáp ứng không? Ai, trưởng giáo Chí Tôn đối với việc này, thật là ngoan cố quá mức. Không phải sao, nhị công tử cùng quân mặc thương cùng là trưởng giáo Chí Tôn con trai trưởng, đã quân mặc thương 89/10 đã mất mạng, trưởng giáo Chí Tôn thăng bằng nhị công tử vì thiếu chủ, có cái gì không được chứ? Mà lại lần này trưởng giáo Chí Tôn dường như động thật giận, lại còn nói. Nói chỉ cần đại công tử ký hồn ngọc một ngày chưa từng vỡ vụn, một ngày thì không được nhắc lại cùng vứt bỏ lập tân sự tình. Nếu không, liền đã mưu nghịch tội luận xử, giết không tha a. Nguyên lai, cái kia thọ nguyên vòng tuổi miễn cưỡng tiến vào tuổi mới 20 nam tử, đúng là thiên vọng tuyệt vực nhị công tử, quân mặc thương thân đệ đệ, quân mặc truyền. Lúc này, quân mặc truyền mới ép một chút cánh tay, cười nhạt một tiếng, ha ha, cũng chẳng biết tại sao. Phụ thân cho tới nay đều đau thích đại ca, đối với ta lại là cực kỳ lãnh đạm. Thậm chí, khả năng còn có một tia chán ghét chi tình a. Thôi, sự kiện này thì lại thả một chút. Quân Mặc Truyền hơi hơi nheo cặp mắt lại, ta còn nhớ đến, tại lần trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, lực lượng mới xuất hiện Thanh Vân Tông, chiếm hai đầu bọn họ căn bản vô phúc tiêu thụ linh thạch huyền mạch a. Các loại huyết thể ước thúc kỳ hạn vừa đến, hắn Tam Tông thất môn chắc hẳn cũng không chịu buông tha khối này mặc người chém giết đại thịt mỡ a. Đến lúc đó, tất nhiên miễn không đồng nhất phiên long tranh hổ đấu. Bổn công tử chỉ cần vào lúc đó lập xuống không người có thể thay thế công huân, hướng thiên vọng tuyệt vực bên trong tất cả tộc nhân, thậm chí cả toàn bộ tu giới triển lộ ra bổn công tử vô địch uy thế, người thiếu chủ này chi vị. Phụ thân bình tĩnh lại đẩy kéo không được. Không tệ, nhị công tử xuất quan về sau, thần uy tiến nhanh, trên thực tế sớm đã viễn siêu năm đó quân mặc thương, nhất định có thể tại xâm lướt Thanh Vân Tông hành động bên trong độc chiếm vị trí đầu. Đúng vậy a, thật đến lúc đó, chắc hẳn trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ không lại cố chấp đi xuống. Nghe đến nơi này, quân mặc truyền khóe miệng thủy chung tràn đầy như có như không cười yếu ớt. Nhưng không có người biết, hắn giờ phút này chân thực nội tâm, hừ hừ, nếu như cái kia thời điểm, phụ vương còn không chịu đem thiếu chủ chi vị chắp tay nhường cho lời nói, ta thì không thể không cho hắn chế tạo một trận ngoài ý muốn a. Phụ thân a phụ thân, còn nhớ đến ta thuở thiếu thời, từng phạm qua một lần trong miệng ngươi chỗ xưng, sai lầm lớn. Ngươi cũng bởi vậy thống mà ta tâm thuật bất chính, từ đó không lại đối với ta nhìn thẳng nhìn nhau. Hừ, ta không phải liền là lúc luyện công mở ra lối riêng, phát hiện chỉ cần uống một huyền tôn máu, liền có thể cấp tốc nói toạc ra cảnh giới phía trên ràng buộc, từ đó đem cái kia đi theo ngươi nhiều năm lão tỷ cho mê choáng, đánh giết, nâng ly máu ha. Cái kia lão tỷ vốn là ta quân gia nô, chết tại nhi tử trên tay, làm sao đủ tiếc. Sao đến mức ngươi như vậy đợi ta, đã ngươi nói ta tâm thuật bất chính, cái kia tốt. Nhi tử ta lúc này liền muốn để ngươi lãnh giáo một chút ta tâm thuật bất chính. Cùng lúc đó, cách Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào ở ngoài ngàn dặm một chỗ đỉnh núi. Sát Quỷ Môn Võng Lão vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở nơi này, ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn. Mà ở trước mặt hắn, 10 cái dáng người yêu nhiêu lỏa nữ, chính theo cầm âm uyển chuyển nhảy múa. Các nàng dáng múa mặc dù diệu, nhưng ánh mắt nhưng đều là lỗ trống vô thần, trên thân cũng nhiều có bị quất roi, thi ngược qua dấu vết. Nào đó thời khắc, Lục Chỉ Cầm Ma Võng Lão hoa mi nhíu một cái, trùng điệp gảy một chút cầm âm. Long cong, chỉ một thoáng, cầm âm hóa thành hơn 10 chuôi dao nhọn lợi kiếm, chém vụt mà ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia hơn 10 người vũ nữ, đều bị Võng Lão cực kỳ vô tình chặn ngang chặt đứt, phun ra máu tươi, dường như so cái này giữa trưa ngày còn muốn nóng bỏng. 10 năm, chỉnh một chút 10 năm a, thần thân tiểu xúc sinh kia làm sao còn chưa có đi ra. Võng Lão nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút những cái kia thảm chết ở trên tay hắn vũ nữ, chỉ lầm lủi giận lời gào thét, hắn sẽ không phải chết thật ở bên trong a. Đáng tiếc món kia hư hư thực thực thần binh chi vật. Còn có ta Sát Quỷ Môn phái như Nguyệt Quang Chi Lâm nhiều vị tôn giai cường giả, làm sao cũng đều một đi không trở lại. Đáng giận, đáng giận, cái này Võng Lão lại là không biết, trong miệng hắn chỗ xưng tôn giai cường giả, có một bộ phận chết, một phần khác, cũng đều thành thần thân tù nhân, bị giam lỏng tại Nhã Thị Bản Thành bên trong. Đến mức cái kia để Lục Chỉ Cầm Ma ở đây khổ đợi 10 năm chính chủ nhân, còn tại tối tăm không mặt trời đáy giếng, cùng huyền quân lão quái rằng co lấy. Giờ phút này thần thân, không nhúc nhích ngồi xếp bằng, giống như là nhập thiền định hình dạng, không biết chiều nay hà tịch, không rõ đi qua tương lai. Cùng thiếu niên này một mực tính nhạt như nước thần sắc trạng thái so sánh, huyền quân lão quái dĩ nhiên đã có chút nôn nóng, tiểu xúc sinh này hồn năng khôi phục tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy. Trước đây, bản quân từng có đến vài lần kích phát hồn quang long, chuẩn bị đoạt lại quân mặc thương thần hồn trưởng khống quyền. Có thể kết quả lại đều không ngoại lệ để tiểu xúc sinh kia cho cắt đứt. thật mẹ hắn bất thường, hắn bất luận là huyền tu cảnh giới, vẫn là hồn năng tinh xảo độ, rõ ràng đều so bản quân kém được nhiều. Chính là bởi vì thần thân thần hồn khôi phục tốc độ xa xa nhanh hơn huyền quân lão quái, mới khiến cho cái sau ba phen mấy bận đánh lén đều không thể đạt được, ngược lại làm hại hắn tự thân tổn binh hao tướng. Sau đó, hắn không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thủ vững một cái nấu chữ. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát, huyền quân lão quái cùng quân Mạc Thương đều không nghĩ tới, thần thân lần ngồi xuống này, liền thiền định chỉnh một chút 60 năm lâu. Chương 2675, ta muốn ngươi chết. Mênh mông 60 năm, để thần thân sớm đã thành cái mao nhân nhi. Tóc dài như ô thác nước, lộn xộn rối tung trên mặt đất, cầm vị trí, cái kia mảnh như lông tơ tròm râu, bây giờ đều đã rủ xuống đến tim. Hắn tại dốc lòng chậm đợi, chỉ chờ ngũ hành linh thạch tích lũy đủ một khắc này. Huyền quân lão quái cũng đang đợi, các loại cái kia mao nhân nhi thọ nguyên hao hết ngày đó. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3 cân cực phẩm linh thạch. Đột nhiên nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cái này yên lặng một giáp thiếu niên, trong lòng đập mạnh. Nhanh, dung hợp cái kia 5 cái ánh trăng cưỡi hồn toái phiến ta muốn dây thành loại kia. Đinh, xem nhẹ hợp thành thời gian, cần nhiều hao tổn gấp đôi linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định xác định, thần thân nội tâm tại kêu gào, ca chờ lâu như vậy, không phải liền là vì kiếm đủ gấp đôi lượng linh thạch, trực tiếp tấn cấp nguyệt quang kỵ sĩ sao? Ông, tiếp theo sát, thần thân dưới chân, hai tay, lưng, còn có đỉnh trán chỗ hồn hoàn, tập thể biến nhan sắc. Vốn là bạc sáng chói hồn hoàn ánh sáng, bây giờ đã chuyển biến làm hạo nguyệt chi trạch, một cỗ thần thánh khí thức đập vào mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm nguyệt quang kỵ sĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ ánh trăng trí cao. Ánh trăng trí cao nhiệm vụ khen thưởng, làm ký chủ rời đi nguyệt quang chi lâm lúc, ở chỗ này tu tập qua mỗi một loại man tu vũ kỹ, đều muốn quy ra thành nhất định số tiền kỹ năng điểm số. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, thần thân trong lòng nhất động, nhưng bây giờ, thiếu niên này cũng không có quá mức để ý tới ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, hai mắt thình lình trừng trừng, phủ đầy sát khí ánh mắt giống như hai thanh dao nhọn lợi kiếm, đâm thẳng hướng cách đó không xa huyền quân lão tổ. Tiểu tử ngươi trừng cái gì trừng? Huyền quân lão quái khóe miệng kéo một cái, suy không sai cười nói, ngươi cũng không phải là muốn dùng ánh mắt giết chết bản quân a. Ha ha ha ha ha, thần thân cũng không trả lời đối phương, phối hợp hít sâu một hơi, đứng dậy. Sau đó, một tay ngưng cung, một tay tụ mũi tên. Ong ong ong, làm cái kia đã lâu màu băng lam huyền quang lại hiện ra thời điểm, huyền quân lão quái lại là một mặt khinh thường bĩu môi, chật chật chật, lại là chiêu này. Thật sự là không nhớ lâu hàng a. Trước đây thật lâu, huyền quân lão quái thì từng chứng kiến thần thân ngưng tụ vẫn tinh lạc nguyệt cung sát thế. Khi đó, thiếu niên này miễn cưỡng ngưng ra một cây cung thể, còn chưa tới nhớ đến kéo dây cung cài tên đâu, liền bị vạn trượng chi trận hấp lực làm cho vạn vẹo biến hình, sau này không phải. Cho nên, làm huyền quân lão quái lần nữa trông thấy vẫn tinh lạc nguyệt cung khởi thế lúc, trong lòng không có mảy may khẩn trương cảm giác, có chút hít châm chọc nói, bản quân nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh, thử qua một lần sai lầm lựa chọn về sau, liền sẽ không lại uổng phí sức lực. Có thể hiện tại xem ra, cái này 60 năm tĩnh tọa, tựa hồ để đầu ngươi cũng biến thành không hiệu nghiệm a. 60 năm, nghe xong lời này, thần thân đột nhiên giật mình, cái kia sắp ngưng tụ thành hình vẫn tinh lạc nguyệt cung, cũng bởi vì thiếu niên này tâm tình phía trên kịch liệt ba độc, dẫn đến hồn hoàn chi lực làm một để lộ, hóa thành điểm điểm tinh quang từ từ tiêu tán. Huyền quân lão quái thấy thế, chỉ coi đối phương lại một lần ngưng tụ sát thế thất bại, tràn đầy cười nhạo nói, hắc hắc hắc, đúng vậy a, đã 60 năm. Người tiểu xúc sinh này thật đúng là man có thể nấu. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi tám thành là bị nấu xấu não tử a. Nếu không làm sao đến mức biết rất rõ ràng vô dụng, chính ở chỗ này lập lại chiêu cũ. Ha ha ha ha ha, thần thân thế mới biết, nguyên lai, hắn đã bị vây ở đáy giếng dài đến 60 năm lâu. 60 năm, Yan ta cùng Khải Kỳ Lị, còn có thể còn sống sao? 60 năm, các nàng coi như còn sống, khổ chờ mình thời gian dài như vậy, mỗi phút mỗi giây, đều là bực nào dày vò. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, đang ở nơi đó không kiêng nể gì cả cười như điên. Ách a a a a, thần thân ngửa mặt lên trời gầm thét, cái kia tê tâm liệt phế cuồng hống, không chỉ có để huyền quân lão quái làm khẽ giật mình, liền cái kia quân Mạc Thương cũng bị cái này liệu cang tiếng giống giận dữ, chân khí huyết nghịch hành, phốc một chút phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này, gia hỏa này nổi điên làm gì? Huyền quân lão quái hai mắt ngưng tụ, a, chờ một chút, hắn hồn hoàn lộng lẫy, tựa hồ như trước kia không giống nhau lắm. Đang lúc này, thần thân thu giận giống chi thế, một đôi mắt tinh bên trong, tơ máu nước cuồn cuộn. Ta, muốn, ngươi, chết, ông, chỉ một thoáng, đá lạnh ánh sáng màu xanh lam lại lần nữa ngưng tụ mà lên. Bất quá lần này, thần cung vẫn như cũ, mũi tên như thường. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ thấy hơn trăm chi ánh sáng màu lam mũi tên có thể bạo đâm mà đến, đem mệt nhoài thần thân băng diễm bóng nước đỉnh cái này một khối bao, cái kia một chỗ lồi chỗ, dường như trong nháy mắt biến thành cái con nhím. Sao, chuyện gì xảy ra? Huyền quân lão quái thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng tựa như là bị người dùng cự chùy sắt lớn hung hăng oanh kích một chút, rung động sắp nát, bản quân băng diễm, còn có cái kia vạn trượng chi trận hạn chế lực, thế mà đều ngăn cản không nổi hắn mũi tên chi uy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tấn cấp đến Nguyệt Quang kỵ sĩ chi cảnh, đến mức thực lực tăng vọt. Nói cách khác, hắn nơi này trước hơi có vẻ khác biệt hồn hoàn lộng lẫy, thật sự là ánh trăng chi hoa. Không đúng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Cái này 60 năm đến, hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, một mực tại chỗ đó tính như thiền định giống như ngồi đấy, làm sao có thể rất là kỳ lạ thì theo Bạch Ngân kỵ sĩ cảnh, tăng lên tới man tu cảnh giới đỉnh phong. Bành, đột ngột, một tiếng vang thật lớn, rung khắp toàn bộ đáy giếng không gian. Huyền quân lão quái vẫn lấy làm kiêu ngạo băng diễm cấm cố chi lực, bây giờ đã bị thần thân phá kén mà ra. Sau đó, thiếu niên áo trắng kia dùng hết sức lực toàn thân, bước động bước chân. Lúc này, cái kia thấp phối cắt xén bản vạn trượng trận lực, đã không đủ trói buộc thần thân tốc độ. Cộc, cộc, cộc, cộc, cạch, thiếu niên kia mỗi một bước nâng lên, đạp xuống thời khắc, đều nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang thanh âm quanh quẩn tại huyền quân lão tổ bên tai, phảng phất là chuyên môn vì hắn tấu vang tang trung. Không, không, không có khả năng, cái này sao có thể. Cực chấn ngạc trạng thái dưới, huyền quân lão quái trong ngôn ngữ đều có chút nhấp nhô ngược lại lên, ảo giác, cái này mẹ hắn nhất định là ảo giác. A a a a, ngươi hù dọa không đến ta, cho bản quân chạy trở về ngươi cái kia ngốc địa phương. Theo hai cánh tay hắn ngang nhiên trước quan động tác, màu u lam lửa đóa lại lần nữa hướng về thần thân tụ đi. Có thể những cái kia băng diễm lửa đóa vừa mới gần đến thiếu niên áo trắng bốn phía vài thước chi địa lúc, đại cánh tay vung lên, kim thương như rồng quyển mây tản. Bành, bành, bành, bành, bành, động tác mau lẹ ở giữa, u lam lửa đóa liền đều đã bị thần thân quất bay tứ phía mà tán. Nhìn thấy một màn này, giờ phút này vẫn bị vạn trượng trận lực hấp thụ tại đất, không thể động đậy quân mặc thương, cũng không khỏi làm sợ hãi. Chương 2676, Ma Thần, quân mặc thương vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn ngắm nhìn một bước kia bước hướng về huyền quân lão quái bước đi bóng lưng, giống như một tôn gấp đón đỡ uống huyết ma thần, uy rất vô biên. Cạch, cạch, cạch, cạch, bên tai tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng, trước mắt cái kia đạo sát khí lẫm liệt bóng người, càng ngày càng gần. Huyền quân lão quái sắc mặt tái nhợt như tuyết, không, không biết. Ta không tin, lại đến, một lời kết thúc, lão gia hỏa này đúng là tiêu hao bản nguyên hồn năng, lại lần nữa múa hai tay, để cái kia u lam băng diễm hướng về thần thân bắt trói mà đi. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy, bành, bành, bành, bành, bành, thế mà, mặc kệ huyền quân lão quái nếm thử mấy lần, cũng bất luận hắn tiêu hao bao nhiêu hồn năng, thần thân luôn có thể giống tiện tay đập đuổi một đám con ruồi đồng dạng, đem những cái kia lửa đóa hết thảy lui ra. Lúc này, thần thân mỗi một bước, đều đi được rất vững vàng, rất chậm. Hắn tựa hồ là cố ý như thế, muốn để cái kia huyền quân lão quái cảm nhận càng nhiều hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, không biết, ngươi làm sao có thể đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Ngươi làm sao có thể ngồi bất động 60 năm về sau, lập tức liền trưởng thành đến Nguyệt Quang kỵ sĩ chi cảnh? Huyền quân lão quái càng thất kinh, nhưng cùng lúc đó, hắn trả tại điên cuồng giống to, để cầu có thể làm cho mình tin tưởng mình hoang ngôn, mẹ, là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Đáng chết Tề Thiên Đại Thánh, ngươi đến cùng tại cái này tinh môn trong trận nhãn thêm thứ quỷ gì? Suốt cục, thần thân đi đến huyền quân lão quái trước mặt. Cái sau hai tay rung động, sớm đã tiêu hao rất nhiều hồn năng, bây giờ, lại là liền cái kia màu u lam biến dị hỏa nguyên tố cũng không đủ sức khống chế. Trước mắt, thiếu niên áo trắng kia hơi hơi nghiêng đầu qua, một đôi băng lãnh mà bao hàm sát khí ánh mắt, tựa như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú, không ngừng tại huyền quân lão tổ trên thân rời rạc. Ánh mắt kia, nhìn huyền quân lão quái toàn thân phát lạnh, ngươi, ha ha ha, ngươi đừng nghĩ hù dọa bản quân. Đây là giả, đây hết thảy đều là giả. Phốc, đột ngột, thần thân cổ tay nhẹ nhàng trước bầy, kim sắc mũi thương liền như cắt đậu hũ đồng dạng, dễ như trở bàn tay quán thâu huyền quân lão quái đùi phải xương bánh chè. Kéo tâm cách phổi đau, để lão giả này tiếng nói đột nhiên một trận, thay vào đó, là một tiếng làm cho người dùng mình buồn số. Ách a a a a, lần này, huyền quân lão quái cũng không tiếp tục lừa mình dối người, thế này sao lại là cái gì ảo giác? cái kia bứt rứt kịch liệt đau nhức, để hắn không thể không trở về đến thực tế trước mắt. Nhìn thấy cảnh này, cho tới nay đều bị cái kia huyền quân lão quái xem như khôi lỗ giống như khống chế, sớm đã đối hận thấu xương Quân Mặc Thương, có chút hít kích động nắm chặt quyền đầu, hét lớn một tiếng, tốt. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là ba hơi, cũng có thể là 300 hơi thở. Tóm lại, các loại cái kia huyền quân lão quái kêu đau thanh âm dần dần nhạt yếu về sau, thần thân đột nhiên mở miệng. Hắn chỉ nói hai chữ, ngữ điệu tuy nhỏ, lại băng lãnh mà tiêu sát, đau không? Ách a a a, cái gì, ta hỏi ngươi, đau không? Thiếu niên kia lên tiếng lần nữa, một đôi mắt chết nhìn thẳng huyền quân lão quái cái kia bị kim sắc mũi thương quán thâu đầu gối, hỏi. Hắn một bên hỏi, còn một bên chậm rãi chuyển động thương thể. Ách a a a, đau, đau. Huyền quân lão quái cơ hồ là vô ý thức mở miệng, thậm chí, trong lòng của hắn còn hiện ra một tia hy vọng xa vời, hy vọng xa vời thần thân nghe thấy mình hô đau về sau, liền có thể dừng tay. Chỉ tiếc, hắn sai, chỉ nghe phốc một tiếng, kim sắc mũi thương bị rút ra, sau đó, lại lần nữa đâm vào huyền quân lão quái chân trái đầu gối. Ách a a a, nghe lấy bên tai bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, buồn số, thần thân xoang mũi chấn động, hừ, cái này hô đau. Ta phẫn nộ. Còn có yên ta cùng khải kỳ lị si đau, có thể đều hơn xa cái này gấp trăm lần, nghìn lần a. Nhã, yên ta, cái kia nhã thị bộ tộc nữ vương, nàng cùng bản quân có liên can gì, còn có cái kia khải kỳ lị, bản quân căn bản là không có nghe qua, cũng chưa từng thấy qua nàng a. Hoảng sợ, để huyền quân lão quái không chịu từ bỏ mảy may có thể làm cho mình giảm bớt thống khổ cơ hội. Cho nên, hắn bề bộn nhiều việc giải thích, nhưng cũng tiếc. Thần thân căn bản khinh thường đi nghe, người lời nói, quá nhiều. Phốc, phốc, kim sắc mũi thương một vào một ra, lần này, lại là xuyên qua huyền quân lão quái xương bả vai. Máu tươi, phun tung tóe thần thân mặt mũi tràn đầy, đầy người. Nhưng hắn thủy chung bất vi sở động, lẩm bẩm nói, người bây giờ chịu đựng đau, có thể còn kém xa lắm đâu. Không, à không a a a a, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà tại đáy giếng này trong không gian, Quân Mặc Thương chính mắt thấy một trận cực kỳ tàn ác cực hình. Dưới cơn thịnh nộ thần thân, dường như thật hóa thân thành một tôn ma thần, ngập trời oán niệm giận hóa thành vô tận sát ý. Không bao lâu, huyền quân lão quái đã bị tra tấn không giống hình người, dùng cực thấp yếu thanh âm, đứt quãng cầu xin cầu, van cầu ngươi, nhanh điểm giết. Giết ta đi, thần thân nghe vậy, chỉ là một mặt băng hàn nhẹ lắc đầu, không, còn chưa đủ, không đủ a. Cũng không biết qua bao lâu. Từng đạo bỗng nhiên rót lọt vào trong tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, cho thần thân trận này báo thù giết hại vẽ lên bỏ chỉ phù. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 4,5 triệu trăm triệu điểm. Đinh, giết địch điểm kinh nghiệm đã tuân theo ký chủ ngầm thừa nhận tuyển hạng, bổ sung vì huyết tộc thần thông chi lực. Chỉ vì thần thân trước đây, trong mắt cũng chỉ có báo thù hai chữ, cho nên hắn cũng không có tại đánh giết cái này huyền quân lão quái trước một khắc. Cải biến tiến vào nguyệt quang chi lực trước đã tuyển định ngầm thừa nhận tuyển hạng. Huyết tộc thần thông chi lực chưa đầy trước đó, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, có hạn cung cấp huyết tộc thần thông. Cho nên, thần thân cái này trên diện rộng vượt cấp giết địch đoạt được cách số kinh nghiệm, liền đều đưa lên tại huyết tộc thần thông bên trong, để hắn trước đây từng hao tổn 60% huyết tộc thần thông chi lực, lấy mắt trần có thể thấy tỷ lệ trên diện rộng tăng trở lại. Trên thực tế, nếu như thần thân ở vào thanh tỉnh trạng thái lời nói, hắn hẳn là sẽ làm ra càng lý trí lựa chọn, để khoản này điểm kinh nghiệm đem hắn đưa lên bát tinh huyền tôn chi cảnh. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, thiếu niên này đều còn không có hoàn toàn khôi phục lý trí. Hắn giờ phút này thần sắc chất phác, nghe lấy bên tai cái kia một đạo lại một đạo theo nhau mà đến thanh âm nhắc nhở, trên sắc mặt đi không nhìn thấy nửa phần vui mừng. Đinh, lần này giết địch, để ký chủ theo huyền quân lão quái trên thân bạo đến lượng lớn, huyền trận loại huyền chức kinh nghiệm, ký chủ huyền trận kỹ pháp thăng liền tứ tinh. Huyền quân lão quái vốn là thiên giai trung phẩm huyền trận sư, thần thân đem chém giết về sau, thế mà trực tiếp tuôn ra huyền trận loại kinh nghiệm, khiến tự thân huyền trận kỹ pháp bạo tăng tứ tinh nhiều. Cái này vẫn chưa xong. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, tể thiên thánh diễm. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành, truyền thuyết, độ khó khăn đánh giết thành tựu, thu hoạch được ngoài định mức hệ thống khen thưởng, đỉnh tôn 12 sao. Chương 2677, phế vật sử dụng. Thần thân tiểu tử, đột ngột, từng đợt kêu gọi vang vọng tại thần thân thần hồn thức hải, mới đem cái này si ngốc ngưng mắt, tâm có chút suy nghĩ thiếu niên kéo về thần. Tỉnh lại hắn không là người khác, chính là bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn, ngươi còn tốt đó chứ. Bản tôn vừa mới tỉnh lại, thì phát giác được ngươi một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Nguyên lai trước đây, thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm thăng liền mấy cái tinh cấp huyền tu cảnh giới lúc, tràn ra huyền năng chi uy, cũng để cho bàn long huyết ngọc bên trong vị này thần gia tổ tiên mộc đến mưa móc. Đồ Long thần tôn vội vàng bế quan, điên cuồng hấp thu những thứ này kiếm không dễ, mà lại là đối với hắn mà nói cực kỳ có thể nhìn năng lượng. Theo lý thuyết, thần thân chỉ có tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đột phá cảnh giới lúc, cái kia chậm chậm bốn phía năng lượng mới có thể bị bàn long huyết ngọc bên trong Đồ Long thần tôn hấp thu. Ai có thể nghĩ, tại cái này huyền khí không cách nào phóng ra ngoài Nguyệt Quang Chi Lâm, thế mà cùng cái kia Thải Thiên Vân Địa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thần thân lần lượt tăng lên huyền tu cảnh giới lúc, cái kia không cách nào tràn ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không trong nháy mắt tán loạn hầu như không còn huyền năng, liền đều bị Đồ Long thần tôn cho hấp thu đi. A, ta không sao, thần thân khẽ thở dài, đáp. Sau đó, thiếu niên này tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu quay người, thẳng đến cái kia đáy giếng xuất khẩu mà đi. Yan ta, Khải Kỳ Lị, vi phu cái này liền trở lại, các ngươi nhất định phải chờ ta à. Huyền quân lão quái đã sinh tử đạo tiêu, như vậy. Hắn trước đây cứu tế tại lòng đất cung điện xuất khẩu phong thiên cấm địa trận, tự nhiên cũng sẽ cùng đáy giếng này vạn trượng trận lực một dạng, tiêu tán hầu như không còn. Đang lúc này, Quân Mạc Thương đột nhiên ngang ngăn tại thần thân trước mặt, hai tay ôm quyền, thật sâu thở dài, cảm tạ ân công nổi giận chém người lão quái kia, vì tại hạ báo thù rửa hận. Thần thân thản nhiên không sai liếc đối phương liếc một chút, nói, đây không phải là vì ngươi, là vì chính ta. Mà lại, ngươi cũng không cần đối với ta mang ơn, nói đến, ta cùng Thiên Vọng Tuyệt Vực còn có một trận khúc mắc. Ngươi đã là Thiên Vọng Tuyệt Vực thiếu chủ, đợi một thời gian. Ngươi ta bình tĩnh sẽ trở thành tử địch, nhưng ta xem ở ngươi ta trước đây cũng coi là chung sức hợp tác, chung lui cường địch phần phía trên, lần này liền tha cho ngươi nhất mệnh. Đến mức về sau, ngươi, còn có ngươi sau lưng Thiên Vọng Tuyệt Vực là sống là diệt, thì các an tạo hóa a. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân đang chuẩn bị tiếp tục đi đường đâu. Thế nào lại cái kia Quân Mạc Thương lại là không chịu né tránh, ân công dừng bước. Ta Quân Mạc Thương đã nhận được ngài đại ân, thì không thể không báo. Mà lại tại hạ tuy nhiên bất tài, nhưng tại Thiên Vọng Tuyệt Vực bên trong còn là có tương đương trọng phân lượng, nói không chừng làm cho ta tông cùng các hạ biến chiến tranh thành tơ lụa đâu. Nói đến đây, Quân Mạc Thương lại bái mà nói, còn mời các hạ cần phải cho ta một cái cơ hội, mặc kệ cuối cùng được hay không được, đều xem như đều ở phía dưới bồi thường ân tình tâm ý. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Thần thân hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, ta có thể đem ngươi đánh ngất xỉu, chứa vào nạp thú túi, sau đó mang theo ngươi cùng rời đi. Thực, hắn đối Quân Mạc Thương ấn tượng không xấu, chỉ bất quá bây giờ hắn tới lúc gấp rút tại rời khỏi nơi đây, cho nên mới lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Không cần làm phiền các hạ động thủ, ta tự mình tới chính là. Nói xong, Quân Mạc Thương vẫn thật là từ ngăn trở tuôn hướng não hải mạch lạc, một lát sau cũng bởi vì huyết dịch không thông, nặng nặng nề ngã xuống đất ngất đi. Thần thân thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một vệt vẻ hân thường, ngược lại là cái quả cảm hán tử. Sau đó tin tay khẽ vẫy, liền đem cất vào nạp thú túi. Thần thân tiểu tử, vân vân, trước chớ vội ra ngoài a. Đang lúc này, Đồ Long thần tôn tiếng nói đột nhiên vang vọng thần hồn thức hải. Thần thân ba phen mấy bận bị đánh gãy, giận không chỗ phát tiết, ngươi lại có chuyện gì a? Chờ ta làm xong lại nói có thể cho ngươi tức chết hay sao? Đồ Long thần tôn bị thiếu niên này đập cái một mặt mộng bức. Tức giận nói, người thằng danh con này không biết tốt xấu a. Bản tôn cũng là muốn nhắc nhở ngươi một câu, thần binh a. Nắm ngươi phúc, lão phu bây giờ hồn lực đã khôi phục lại gần như đỉnh phong trạng thái, bởi vậy có thể rất rõ ràng cảm giác được, ngay tại cái kia nhuộm đầy máu tươi thi thể sau lưng, cất giấu một thanh phẩm cấp viễn siêu thiên giai thượng phẩm huyền binh. Nó coi như không phải trong truyền thuyết thần giai huyền binh, cũng nên là một thanh bán thần phẩm chí bảo a. A, ngươi nói Tề Thiên Đại Thánh binh khí. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, nhưng cuối cùng lại là lắc đầu, không, thanh binh khí này ta không thể mang đi. A, cái này là vì sao? Đồ Long thần tôn có chút ít kinh ngạc hỏi. Sau đó, thần thân liền đem cái kia Tề Thiên Đại Thánh sự tích từ đầu chí cuối nói tại đối phương. Không bao lâu, Đồ Long thần tôn thở dài một tiếng, ai? Ta ban đầu cho là mình là cứu thế chi anh hùng, có thể cùng vị này Tề Thiên Đại Thánh so ra, ta cái kia cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi, căn bản liền không coi là cái gì. Buồn cười lão phu còn bởi vậy vơ vét cái Đồ Long thần tôn hư danh, uổng thụ thế nhân sùng kính. Thần thân thản nhiên không sai an ủi một câu, cũng không thể nói như vậy, lấy tiền bối năng lực mà nói, có thể đem mình cùng cái kia làm loạn huyền linh đại lục hỗn độn thiên long phong ấn tại cùng một chỗ, đồng dạng vì bất thế chi anh hùng. Ai, tiểu tử, ngươi thì không cần an ủi lão phu. Nhưng ngươi có một chút nói đúng, bất luận là vì cái này huyền linh đại lục trời xanh sinh kế, vẫn là vì Tề Thiên Đại Thánh công đức mà tính, cái này bán thần phẩm binh khí. Mặc cho ai đều không có quyền nhúng chàm, bất quá, cái này, cái kia. Nói đến đây, Đồ Long Thần Tôn tựa hồ đột nhiên có chút xấu hổ lên, ấp úng một hồi lâu. Thần thân không kiên nhẫn đánh gãy, ai nha ngài liền bị ấp a ấp úng, có cái gì ngươi thì thống thống khoái khoái nói được không? Ta cái này còn vội vã đâu. Chỉ nghe Đồ Long Thần Tôn rõ ràng khục hai tiếng, nói cái kia, tiểu tử ngươi có thể còn nhớ đến chính mình từng đã đáp ứng lão phu cái gì? Thần thân không chút nghỉ ngợi nói, đương nhiên nhớ đến, giúp ngươi tái tạo thân thể mà. Ngươi yên tâm, vãn bối thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Các loại ra cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, đối lên những cái kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa cửu địch lúc, ta nhất định nhiều xử lý mấy tên thiên tôn, đến lúc đó tùy ngươi chọn tuyển tái tạo thân thể đối tượng. Khụ khụ, thực không dùng phiền toái như vậy, mà lại, tầm thường thiên tôn cảnh thân thể, cũng chưa chắc có hắn tốt. Hắn, thần thân một mặt mờ mịt, cái nào hắn? A, ngươi cũng không phải là muốn nói cái kia huyền quân lão quái thi thể a? Con hàng này đều đã bị ta giết không thành hình người, còn có thể dùng sao? Có thể, đương nhiên có thể. Đồ Long Thần Tôn lớn một chút đầu, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, gia hỏa này dù sao từng là một tên lục tinh huyền quân cảnh cường giả. Nếu thật có thể dùng hắn thi thể giúp lão phu tái tạo ra thân thể đến, vậy tuyệt đối so cửu tinh, thậm chí cửu tinh đỉnh phong thi thể tái tạo ra đến còn cường hãn hơn. Chỉ bất quá, dùng tài phương diện có thể sẽ càng đắt đỏ chút, tiêu hao thời gian cũng càng lâu, không biết tiểu tử ngươi có chịu hay không. Đồ Long Thần Tôn lời còn chưa nói hết, thần thân liền một lời đáp ứng, cái kia có cái gì không chịu. Yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Sau đó, hắn nhẹ bĩu môi, đối với huyền quân lão quái thi thể đậu đen rau muống nói, coi như là phế vật sử dụng. Chương 2678, ly thương. Thần thân tin tay khẽ vẫy, vốn định đem cái kia huyền quân lão quái thi thể thu nhập không gian huyền giới. Thế nào lại, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh ngắn ngủi hắn cử động. Đinh, ký chủ thu lấy mục tiêu vật bên trong, bao hàm có không gian loại huyền khí, bởi vậy không cách nào điệp ra thu lấy. Mời ký chủ kiểm tra thực hư, tách rời về sau, lại đi nếm thử. Không gian loại huyền khí, thần thân thần hồn quét qua, mới phát hiện tại cái kia huyền quân lão quái máu thịt be bét chỗ cổ tay, có một đầu không gian huyền trạc. Ta đi, suýt nữa đem bảo bối này cho rơi xuống. Kết quả là, thần thân đàng hoàng không khách khí đem cái kia không gian huyền trạc nạp làm hữu dụng. Nhưng làm hắn máu độ hồn, nội thị huyền vòng tay bên trong trang lấy đồ vật lúc, nhất thời hào hứng ấm ức lên, dựa vào có lầm hay không. Con hàng này đường đường lục tinh huyền quân, không gian huyền trạc bên trong trang lấy, rõ ràng đều là thức ăn. Liền một thanh ra dáng huyền binh, một bộ còn nhìn được công pháp huyền kỹ đều không có a. Thần thân tất nhiên là không biết, cái này huyền quân lão quái không gian huyền trạc bên trong, vốn là đựng không ít đồ tốt. Nhưng hắn tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong ngốc 30.000 năm lâu, vì không bị chết đói, chỉ có thể thôi động trận pháp hiệu quả, đem những cái kia vật ngoài thân hết thảy hóa thành thực vật cùng nước, để mình có thể sinh tồn càng lâu. Trước đây huyền quân lão tự trách mình cũng đã nói, cái kia vạn trượng chi trận trận bàn, chính là hắn lưu tại không gian huyền trạc bên trong sau cùng một kiện bảo bối. Thôi thôi, đi ra ngoài trước lại nói, Yan ta cùng Khải Kỳ Lị còn đang chờ ca đâu. Sau đó, thiếu niên này quả quyết mở ra man hoang bốn thú quyết chi phượng nướng cửu tiêu hiệu quả, sau lưng mọc lên song hỏa rực, dọc theo giếng đường cấp tốc bay tán loạn mà lên. Ngay tại thần thân chân trước rời đi cái này huyền linh đại lục tinh môn chỗ khu vực lúc, tại cái kia hảo hãn vô biên tinh vũ, mình mùng bát ngát đại thiên vạn giới bên trong, đột nhiên sáng lên một đôi mắt. Không sai, cũng là sáng lên một đôi mắt, một đôi tại tinh vũ bên trong, cháy đốt màu đỏ cam hỏa mang cửa mắt to, tựa như là hai cái mặt trời hư đứng ở cái này cuồn cuộn tinh vũ bên trong. A, năm đó bị cái kia, Tề Thiên Đại Thánh, phong kín huyền linh giới giới môn bình chướng, tựa hồ có dấu hiệu buông lỏng a. Năm đó bởi vì cái kia Tề Thiên Đại Thánh hoành không xuất thế, mới lấy kéo dài hơi tàn biên giới, bây giờ, tựa hồ lại sống tới. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Cùng lúc đó, huyền linh đại lục thế tục giới, Tử Vi Thượng Quốc quốc giáo thánh trì chi địa. Tử Vi quốc giáo giáo chủ, đồng thời cũng là cao quý tử linh lung sư tôn Tử Vi Vi đột nhiên đứng dậy, một mặt sợ hãi lầm bầm, không tốt. Đại tai ngày, thế mà lập tức sớm nhiều như vậy. Cũng không biết tử linh lung có thể hay không theo kịp. Một ngày này chạng vạng tối, Vạn Hà Dư Huy thông qua Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong từng lớp sương mù chiếu rọi mà xuống, cho toàn bộ khắp nơi đều rát lên một tầng tranh hồng áo cà sa. Phốc, một bóng người, từ cái này thác nước chảy che giấu trong động khẩu vọt ra khỏi mặt nước. Lão đại, ha ha ha ha ha, lão đại ngươi xem như đi ra. Bản hổ thần đều nhanh lo lắng chết. Đúng vậy a lão đại, chỉnh một chút 60 năm trôi qua, 60 năm đều không có ngài tin tức a. Ngài không có sao chứ? Trong lúc nhất thời, vây quanh ở thác nước chảy bốn phía tiểu bạch, xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ các loại thú, đều là ùa lên. Ta không sao, ta không sao. Thần thân vội vàng trở mình lên ngựa, nói, đi, đem ca lại hồi Nhã thị bản thành. A, cái này, thần thân nghi đầu nhẹ trao lại, làm sao xích thố, ngươi sẽ không phải là quên trở về đường a? Cái kia, đó cũng không phải. Xích thố ấp a ấp úng nói, chỉ bất quá, ta có một việc nhất định phải nói cho lão đại, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thần thân vốn là quan tâm Yan ta cùng Khải Kỳ Lị an nguy, bây giờ bị xích thố chậm rãi bộ dáng một kích, nhất thời không thuận theo, hoảng âm thanh hoảng khí quát, hai ta ai cùng ai. Ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại, khác lề mề chậm chạp. Tốt, tốt đi, xích thố hít sâu một hơi, nói tại lão đại ngài tin tức hoàn toàn không có cái này hơn 60 cái năm tháng bên trong, cái kia hai cái tên là Yan ta cùng Khải Kỳ Lị nữ tử, tới này thác nước chảy phía dưới không biết được bao nhiêu hồi. Ban đầu 3 năm, các nàng đều chưa từng xuất hiện. Có thể về sau, lại là càng ngày càng chăm, đến sau cùng mấy năm. Nàng hai người dứt khoát ngay tại chỗ trống lên cái doanh trại, thì ngủ ở chỗ này. Thẳng đến nửa năm trước, các nàng đều. Xích thố bỗng nhiên nửa ngày, rốt cục khẽ cắn hàm răng, nói ra, đều quy tiên. Cái gì, thần thân như mộng tia chớp, một đầu cắm xuống lưng ngựa. Há to miệng rộng, phốc phun ra một đạo huyết tiễn, muộn. Ta cuối cùng vẫn là đi ra muộn a. Yan ta, Khải Kỳ Lị, vi phu, xin lỗi các ngươi, lão đại, thần thân cái này phun một cái máu, có thể đem tiểu bạch các loại thú kinh hãi nhảy một cái, ào ào kêu lên. Chỉ là, bọn họ kêu gọi, tại thần thân nghe tới tựa hồ biến đến càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Hắn cái này một bộ mê, chính là chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Tỉnh lại về sau, chỉ tới thác nước Lưu Hà một bên lung tung rửa cái mặt, miệng vòi nước, liền gọi đến xích thố, để nó chở chính mình quay về Nhã thị bản thành. Lão đại ngươi đừng vội, lúc này thời điểm, bạo viên đem nhất đại chồng chất quyển trục bằng da thú đưa tới thần thân trước mặt, những thứ này, là cái kia hai tên nữ tử giao cho chúng ta bảo quản thư tín, ngài xem một chút đi. Tin, nhanh, mau đem tới. Đôm đốp, không bao lâu, cái này trong rừng trừ thác nước chảy ào ào tiếng vang, liền chỉ còn lại có lửa trại đốt đốt thanh âm. Chiếu lấy ánh lửa, thần thân từng câu từng chữ nhìn lấy hai vị phu nhân kia lưu cho hắn tin, thoáng nhìn cười một tiếng, nhất giận vui vẻ, dường như đều là ở trước mắt. Phu quân, ta hối hận chính mình cùng muội muội tới chậm. Nơi này, lại có một cỗ kỳ dị lực lượng, đưa ngươi khốn tại lòng đất cung điện bên trong, không được ra vào. Khó trách ngươi 3 năm, đều chưa từng trở về thành một chuyến. Sớm biết, ta lúc đầu thật không nên đi. Thần đại ca, hôm nay ta cùng tỷ tỷ lại đến xem ngươi, kết quả vẫn không thể nào toại nguyện. Đúng, ngươi đầu kia bạch lão hổ cùng ta dễ thân đâu, hi hi, ta đoán nó nhất định thích ta thắng qua tỷ tỷ. A, hỏng bét câu nói này bị tỷ tỷ nhìn đến, nàng đem ta bị ném đến thác nước chảy bên trong tẩy cái nước đá tắm, ô ô ô. Phu quân, tuổi xuân trôi nhanh, ta cùng muội muội đều đã đầu bạc, ngươi có thể vẫn mạnh khỏe. Bản vương hiện tại đột nhiên không quá muốn để ngươi trở về, để ngươi nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng. Có lẽ, đem ta tịnh lệ tuổi tác vĩnh viễn dừng lại tại ngươi chiếu giống như bên trong, mới là từ nơi sâu xa hoàn mỹ nhất kết cục a. Thần đại ca, ta mệt mỏi, mí mắt thật nặng nha. Có lẽ ta sẽ ngủ thật lâu ha. Chúng ta, hẹn nhau mộng cảnh, không gặp không về u. Một phong lại một phong thư, bị thần thân một lần lại một lần nhìn, một lần lại một lần, đau lòng thần say. Chương 2679, thần vương trở về thượng. Mặt trời lên mặt trăng xuống, đông đi xuân tới, cũng không biết cái này đã là ngày thứ mấy. Thần thân thăm thẳm thở dài, cẩn thận từng ly từng tí cầm chắc mỗi một chương quyển trục bằng da thú, tiếp theo ngửa đầu nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm, đi thôi. Đi đâu? Xích thố nhẹ giọng hỏi. Nhã thị bản thành, vô luận như thế nào, thiếu niên này đều muốn lại đi nhìn một chút hắn cùng Yan ta cùng Khải Kỳ Lị đã từng nhà. Ước chừng gần nửa tháng về sau, Trung Châu hạch tâm chi địa. Thần thân ngồi cưỡi xích thố, quan sát mà xuống, chỉ thấy một tòa ngang dọc hơn mấy trăm dặm đại thành đứng vững tại Trung Châu nặng thổ chi phía trên, hùng vĩ bất phàm. Thành trì bốn phía chiến tranh khán đài chi đỉnh, cắm từng mặt Nhã thị bộ tộc cờ xí, bộ lạc huy hiệu tại mặt cờ phía trên chiếu sáng rạng rỡ, theo gió phấp phới, rất nhiều hùng ngạo thiên địa trạng thái. Đây cũng là hiện nay Nhã thị bản thành, so với năm đó đứng xứng ở này Si Hải bản thành càng bao la hơn, cũng càng thêm dày đặc uy chút. Đang lúc này, đầu tường một môn đem lôi kéo cuống họng nổ quát, ngươi là người phương nào? Đã tiếp cận ta Trung Châu Amazi, vì sao không xuống ngựa đi bộ? Nguyên lai, từ khi Nhã thị bộ lạc nhất thống Nguyệt Quang Chi Lâm đến bây giờ, đã có hơn 60 cái năm tháng. Tòa này đã từng Si Hải bản thành, đi qua vài lần xây dựng thêm, gây dựng lại về sau, đã là Nhã thị bộ tộc Hoàng Thành, cũng bị khắp nơi thần tộc gọi là Trung Châu Amazi, địa vị cực siêu nhiên. Phàm là có ngoại tộc người bay đến bên cạnh thành, đều muốn rủi ngựa rơi xuống đất, chậm chậm mà đi, lấy đó bọn họ đối với cái này Nguyệt Quang Chi Lâm chí cao vô thượng chúa tể chi địa kính sợ. Lúc này, cái kia thủ thành chi tướng đã thấy đến có người dám can đảm cưỡi bay trên trời tỏa kỵ lang thang bốn phía, chậm chạp chưa từng rơi xuống đất đi bộ, trong lòng khó tránh khỏi tức giận. Nói không chừng, cái này cổng thành tiểu tướng giờ phút này đã đem thần thân xem như là cố ý đến đây khiêu khích người, trên thái độ tự nhiên là mặt lạnh như xương. Hắn một tiếng chợt uống, đánh gãy thần thân nhìn vật nhớ người Trinh Lăng, trong lòng lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, ha ha, xem ra đi qua cái này hơn 60 năm lắng đọng, Nhã thị bộ tộc đã triệt để ngồi vững vàng Nguyệt Quang Chi Lâm chúa tể chi vị. Nhã thị tộc nhân, không chỉ có từng là thần thân đồng đội chiến hữu, càng là nữ vương Yan ta thứ nhất nhớ nhung con dân. Bây giờ, thiếu niên này tận mắt nhìn thấy Nhã thị bộ tộc quân lâm một phương tiểu thế giới, tự nhiên liền sẽ vì Yan ta cảm thấy cao hứng. Sau đó hắn liền chưa từng nhiều lời, đồ tự khống chế xích thố đáp xuống, từng bước một hướng cổng thành đi đến. Chờ tới gần cổng thành lúc, cái kia thủ tướng tự đầu tường đặt câu hỏi, ngươi là bộ lạc nào người? Đến Trung Châu Amazi vì chuyện gì? Trên thực tế, cũng chỉ có thân phận tôn quý, thực lực bất phàm phi thiên kỵ sĩ, mới đáng giá đầu tường thủ tướng tự mình hỏi đến. Đổi lại tầm thường ngoại tộc Man Tu, tự có cổng thành những cái kia tầm thường binh tốt nhóm đối bọn hắn tin tức đăng ký trong danh sách, sau đó lại căn cứ tình huống cụ thể, an bài bọn họ cụ thể vào thành thời gian. Chỉ vì bây giờ Nhã thị bộ lạc đã là công nhận chúa tể, cái này Trung Châu Amazi tự nhiên cũng liền thành vạn quốc triều bái thánh thành. Vì không kín người hết chỗ, kẻ ngoại lai bất luận là làm ăn, vẫn là đi cầu Nhã thị tộc vương chủ trì công đạo, đều muốn số sắp xếp đội ngũ, đúng hạn ấn điểm vào thành. Lúc này, thần thân nghe được đầu tường thủ tướng yêu cầu, liền hời hợt nói ta. Nên tính là Nhã thị bộ lạc tộc nhân, đi vào Trung Châu Amazi, chỉ vì hoàn thành năm đó hứa một lời. Tuy nói khả năng đã hơi trễ, nhưng ta vẫn là muốn cho thiên quốc bên trong Yan ta cùng Khải Kỳ Lị biết ta. Trở lại qua, nghe xong lời này, đầu tường thủ tướng đột nhiên sững sờ. Những cái kia ở cửa thành đại hàng dài, đăng ký trong danh sách sau, chờ đợi đi vào còn lại các tộc Man Tu nhóm càng là một mặt kinh ngạc uy, nghe được sao? Thiếu niên này nói hắn là Nhã thị bộ lạc tộc nhân. Phốc ha ha ha ha ha, thật sự là nói láo cũng sẽ không vung a. Đúng đấy, trên người hắn căn bản tìm không thấy nửa điểm Nhã thị bộ tộc huy hiệu loại lực lượng lạc ấn, làm sao có thể là Nhã thị tộc nhân. Ha ha, ta nhớ được 3 năm trước đây cũng có người giả mạo Nhã thị tộc nhân, còn biên soạn cái gọi là thân thế, kết quả gặp mặt tộc vương thời điểm bị tại chỗ vạch trần, sau cùng chết cũng không biết thế nào chết. Đúng đấy, gan dám giả mạo Nhã thị tộc nhân. Thật là sống chán ngấy. Ai, cũng không trách hắn. Ai cũng biết, như có thể thu được Nhã thị tộc chúng thân phận, chỗ tốt thật sự là rất rất nhiều. Khác không nói, chỉ cần là Nhã thị tộc dân, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, chẳng khác nào lăn lộn đến một chương miễn tử kim bài, hắn các tộc cũng không dám đối di động giết hại. Coi như Nhã thị tộc nhân phạm tội qua, cũng chỉ có thể tầng tầng báo cáo bản thành đầu mối, lại từ Nhã thị bản tộc thân thủ chế tài. Đúng vậy a, may ra Nhã thị nhất tộc kỷ pháp nghiêm minh. Thật có tộc nhân làm ác, bọn họ cũng sẽ không ác ý thiên vị, mới có thể để mỗi cái ngoại tộc đều là đối tâm phục khẩu phục. Nhưng là, Nhã thị tộc vương đối với giả mạo vốn người trong tộc gia hỏa, đây chính là linh dễ dàng tha thứ độ A. Không tệ, tiểu tử này chết chắc đi. Lớn mật, đột ngột, đầu tường truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ thấy cái kia thủ tướng đã là rút đao nơi tay, ở trên cao nhìn xuống trực chỉ hướng thần thân chỗ, người dám gọi thẳng ta Nhã thị tiên vương tục danh. Còn dám nói như phu nhân như thế nào như thế nào. Ngươi thật sự là chết một vạn lần cũng không đủ a. Cái kia cổng thành thủ tướng tự biết không phải thần thân đối thủ, ân, dù nói thế nào người ta cũng là phi thiên kỵ sĩ. Sau đó cố nén xông đi lên chém chết đối phương xúc động, nghiêm nghị truyền lệnh, người tới, lập tức đem nơi đây chỗ phát sinh sự tình cáo chi các lão, mời bọn họ đến đây bắt người. Vâng, đối với cái này, thần thân chỉ là lắc đầu cười khổ, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bốn phía các tộc Man Tu nhóm thấy thế. Nhưng đều là một bộ chờ lấy xem kịch vui hưng phấn thái độ, kha kha kha kha, cái này có náo nhiệt có thể nhìn. Từ khi Nhã thị bộ tộc Tân Vương nhậm chức đến nay, còn chưa bao giờ có bực này đại nhục, nàng chắc chắn sẽ bằng vào việc này, lấy giết lập uy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này gan thật là đầy đủ mập a, lúc đến bây giờ. Thế mà còn có thể bình tĩnh như thế đợi, đổi thành ta, quay đầu liền chạy đi. Đúng vậy a, nói không chừng hắn thật sự là có chỗ ỷ lại đâu. Đi mau, đều hướng nơi xa tránh một chút. Đúng, đừng chờ đến lúc đó bọn họ đánh lên, mình tránh không đủ xa, phản thành bị tai họa cá trong ao. Rất nhanh, nguyên bản đại hàng dài đội ngũ giải tán lập tức. Tiếp qua đến một lát, không trung bay tới bốn tên phi thiên kỵ sĩ, tại lòng bàn chân, hai tay, phần lưng, đỉnh trán chỗ lập lòe mà ra hồn hoàn quang hoa, đều là bày biện ra trạm lượng ngân mang. Các tộc man tu thấy thế, đều không từ hít sâu một hơi, bốn tên bạch ngân kỵ sĩ. Cô, cái này nhã thị bộ tộc thật không hổ là hùng bá nguyệt quang chi lâm vượt qua một giáp tồn tại, vừa lên đến cũng là bốn tên bạch ngân cảnh phi thiên kỵ sĩ. Bất quá nói đi thì nói lại, người nhã thị bộ tộc nhất thống nguyệt quang chi lâm về sau, sở chiếm cứ tài nguyên tu luyện xa không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Bọn họ có năng lực bồi dưỡng được đệ nhất lại một đời bạch ngân, xích kim, thậm chí là ánh trăng cấp kỵ sĩ, liền đều hợp tình hợp lý.